chàng đấy. Elizabeth rõ ràng tâm trạng rất tốt, nhìn Triệu Khang, nàng thốt lên, Triệu Khang, ngươi thật sự rất lợi hại. Có nhiều cô gái xinh đẹp như vậy yêu mến ngươi, hơn nữa thân phận của ngươi ở Đại Càn Quốc lại cao quý như vậy. Trước đây là ta thất lễ rồi. Khiêm tốn, khiêm tốn, chúng ta là bằng hữu mà, không có gì là thất lễ hay không thất lễ, mọi người ăn cơm chưa? Diệp Hồng Tuyết liếc mắt, đã ăn từ sớm rồi, vốn định chờ chàng về cùng ăn, nhưng thấy chàng mãi không có tin tức, chúng thiếp liền tự dùng bữa trước. Ta cùng Nhị Nhiêu bọn họ ăn cơm ở bên ngoài. Ánh mắt chuyển sang Elizabeth, Triệu Khang nói, Elizabeth, sau này nàng cứ yên tâm ở lại đây. Ngày thường rảnh rỗi có thể đến tìm Linh Lung các nàng vui chơi. Ta biết rồi, cảm ơn chàng, Triệu Khang. Vậy các nàng cứ trò chuyện tiếp đi, Tống tỷ, dạo này công việc ở thương phường thế nào rồi? Ta dẫn người đi xem thử. Hai người đến Tây Thành, nhìn khu đất đang thi công xây dựng thương phường, Triệu Khang đi theo Tống Khinh Nhan dạo một vòng. Ước chừng phải mất 1-2 năm nữa mới hoàn toàn xây dựng xong. Tống Khinh Nhan nói. Triệu Khang gật đầu, cho dù là ở thời hiện đại, việc xây dựng một trung tâm thương mại cũng tốn không ít thời gian, chuyện này không thể nóng vội được, chỉ có thể để cho người bên dưới tiếp tục chiêu mộ thợ thủ công. Các xưởng sản xuất thế nào rồi? Tống Khinh Nhan mỉm cười, cũng đều đang trong quá trình xây dựng, thỉnh thoảng ta cũng đến đó xem, Hồng Tuyết quản lý rất tốt, mọi việc lớn nhỏ đều xử lý đâu ra đấy, rất có hợp lý, có thể thấy được thời gian này nàng ấy rất bận rộn. Triệu Khang im lặng, Tống Khinh Nhan lại tiếp tục nói, nàng ấy đối với mọi việc đều rất tận tâm, dường như không biết mệt mỏi, quả nhiên không hổ danh là nữ võ thần năm xưa của Cảnh Quốc. Triệu Khang giờ khóc giờ cười, nàng nói như thể hai người cùng phe vậy. Cho ta xem thử. Muốn xem thì tự mình động thủ cởi ra đi. Tống Khinh Ngôn liếc mắt. Triệu Khang đành chịu thua, sau đó lắc đầu cười khổ, nàng ấy vẫn luôn như vậy, sau khi truyền toàn bộ võ công cho ta, nàng ấy liền cảm thấy bản thân dường như không còn gì để làm nữa. Tống Khinh Nhan vẻ mặt thấu hiểu, gật đầu, nàng ấy không giống những nữ tử bình thường, không phải là người an phận thủ thường, chỉ cần ở nhà hưởng phúc là đủ. Có thể giúp đỡ ngươi, nàng ấy mới cảm thấy vui vẻ nhất. Vậy thì phiền tỷ tỷ ngày thường quan tâm nàng ấy nhiều hơn. Chuyện này còn cần ngươi phải nói sao? Hoàng hôn buông xuống. Trở về phủ đệ, Triệu Khang, đại hiển thần uy. Mái tóc đen nhánh buông xõa sau lưng, Diệp Hồng Tuyết chống cằm, cười hỏi, vị nữ vương bệ hạ kia, chàng định an bài thế nào? Cứ để nàng ấy ở trong căn nhà đó mãi sao? Triệu Khang nghi ngờ, không thì sao? Tiêu Linh Lung lật người, đưa tay vẽ vòng tròn, Triệu Vương ra hẳn là chưa động tâm chứ? Khụ khụ, ý các nàng là gì vậy hả? Chỉ cần là nữ nhân là ta đều muốn sao? Thật là bậy bạ, nữ tử như hoa như ngọc, sao lại có suy nghĩ tà ác như vậy? Hừ, Diệp Hồng Tuyết hừ lạnh, vậy được, ta sẽ chờ xem chàng bao giờ đưa người ta về. Chuyện đó là đương nhiên rồi, giữ nàng ta lại chẳng qua là vì muốn ổn định đám thuộc hạ của nàng ta mà thôi. Triệu Khang vội vàng cười xòa, hơn nữa, ta và nàng ta khác chủng tộc, yên tâm đi. Nào, để ta yêu thương các nàng cho thật tốt. Tiêu Linh Lung vỗ vỗ chăn, lão ngũ, ngươi ăn vụng cũng nên biết chừng mực chứ, nên đổi người rồi đấy. Tào Bạch Lộ nãy giờ vẫn luôn trốn trong chăn lúc này mới thò đầu ra, mọi người cứ tiếp tục thẩm vấn hắn đi, ta thấy hắn không được thành thật cho lắm đâu, không cần quan tâm đến ta. Để cho các nàng nghỉ ngơi một chút đi, tất cả đều giỏi giang rồi phải không? Kẻ nào muốn khiêu chiến ta, hãy xếp hàng, từng người một. 10 ngày sau khi những người ngoại quốc đến Dương Châu Thành, tất cả đều thích nghi rất nhanh. Hoàn toàn không có chuyện gì là không quen khí hậu, đất đai. Triệu Khang như thường lệ đến tiểu lâu dành riêng cho nhân viên nghiên cứu để động viên tinh thần, lúc này hai bên đã không còn phân biệt ăn uống riêng biệt nữa, luôn quây quần bên nhau. Tuy nhiên, hôm nay có chút kỳ lạ. Triệu Khang vừa đến liền thấy đám người ngoại quốc đều ủ rũ, chẳng có chút sức sống. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao ai nấy đều ủ rột như đưa đám thế kia? Triệu Khang ngồi xuống, lấy thuốc lá ra, bắt đầu cuốn một điếu. Hắn thật sự không quen dùng tẩu thuốc. Việc cuốn thuốc lá này là do Park nhắc nhở, hắn mới nhớ ra. Park nhận lấy điếu thuốc Triệu Khang đưa, dùng hỏa chiết châm lửa, chỉ vào Đác nói, Triệu Khang đại nhân, là như thế này. Đác, ngươi sao vậy? Bị ủy khuất à, có chuyện gì thì nói ra. Triệu Khang khó hiểu hỏi. Đác thở dài, Triệu Khang đại nhân, ta bị ghét bỏ rồi. Triệu Khang phì cười, ai ghét bỏ ngươi? Hoàng đại phu sao? Hoàng đại phu bên cạnh vội vàng giải thích, không phải ta. Ta ghét bỏ hắn làm gì chứ? Triệu Hoành cười nhạo một tiếng, lão gia, sáng nay tên đắc kia đi dạo phố, nhìn chúng một cô nương, kết quả bị người ta mắng cho một trận. Còn có chuyện này nữa sao? Triệu Khang trừng lớn mắt. Lúc này, bác ngậm điếu thuốc, có chút ngượng ngùng lên tiếng, cái kia. Triệu Khang đại nhân, các cô nương trong thành hình như không thích chúng ta lắm. Cái kia, dù sao chúng ta cũng là nam nhân, cái kia, ngài hiểu mà đúng không? Triệu Khang mơ hồ, người cứ nói thẳng ra, ấp úng như vậy, ta nghe không hiểu. Lúc này, phía sau vang lên tiếng gọi. Triệu Khang quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Hồng Tuyết, liền mỉm cười vẫy tay. Nàng xách theo giỏ trái cây, cười nói, ta đoán giờ này mọi người chắc đang dùng bữa ở đây, đây là trái cây ta mua cho mọi người, bác, người cầm lấy chia cho mọi người cùng ăn. Nàng biết đám người ngoại quốc này rất quan trọng đối với Triệu Khang, vì vậy, cho dù là Diệp Hồng Tuyết hay các vị phu nhân khác, đều rất quan tâm đến bọn họ. Cảm ơn phu nhân, bác vẻ mặt thụ sùng nhược kinh. Được rồi, mọi người cứ trò chuyện tiếp đi, ta còn có việc, đi trước đây. Triệu Khang, tối nay về nhà ăn cơm, ta xuống bếp. Diệp Hồng Tuyết liếc mắt, đe dọa. Triệu Khang toát mồ hôi lạnh, cái này, hay là thôi đi. Lâm Nhị Ngưu bên cạnh lại hai mắt sáng rực, phu nhân, ta cũng muốn đi. Món ăn nhị phu nhân làm, đó không phải là món ăn đơn thuần, đó là sáng tạo. Là có thể mang lên chiến trường. Diệp Hồng Tuyết mỉm cười rạng rỡ, được thôi, ta đi mua thức ăn trước đây. Chờ Diệp Hồng Tuyết rời đi, Triệu Khang mới lên tiếng, bác, vừa rồi ngươi còn chưa nói hết mà. Sau đó, hắn liền thấy đám người ngoại quốc nhìn theo bóng lưng Diệp Hồng Tuyết với ánh mắt mê mẩn, lại nhìn sang hắn, trên mặt tràn đầy hâm mộ, ghen tị, hận. Triệu Khang lập tức hiểu ra, đám người này là, nhớ phụ nữ, rồi. Chương 803 áp chế tinh thần. Trong lòng thầm, chật, một tiếng, Triệu Khang đã hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, bèn cố ý thở dài một hơi. Ngước mắt nhìn đám người Pai, hắn nói, Pai à, ta hiểu ý các ngươi rồi. Mấy gã ngoại bang bất giác đỏ mặt, tuy đều là nam nhân với nhau, nhưng bọn họ mới đến Dương Châu Thành không lâu, vội vàng nhắc đến chuyện này quả thực có chút ái ngại. Tiếp đó, chỉ nghe Triệu Khang nói, nam nữ ái mộ vốn là chuyện thường tình, ta ủng hộ các ngươi theo đuổi hạnh phúc của mình. Đặc ưng mặt ủ rột, Triệu Khang đại nhân, nhưng mà các cô nương ở Dương Châu Thành dường như không thích chúng ta, còn chê bai dung mạo ta như quỷ dữ, mắng chửi ta thẩm tệ. Triệu Khang thở dài, đáp à, chuyện này cũng khó mà làm khác được, tuy nói các ngươi là cố vấn cấp cao ta mời đến, nhưng chuyện tình cảm thế này, ta cũng lực bất tòng tâm a. Ánh mắt đắc có phần ảm đạm. Vai, Nobel cùng những người khác cũng sốt sắng, rõ ràng là rất quan tâm đến việc này. Bởi lẽ, nếu như nữ tử Dương Châu Thành thật sự đều chẳng để ý đến bọn họ, chẳng phải cả đời này bọn họ sẽ phải cô độc đến già, bầu bạn cùng năm ngón tay hay sao? Vai vội vàng nói, cái kia, Triệu Khang đại nhân, ngài có thể nào giúp chúng ta nghĩ cách hay không? Chuyện này có cách gì hay ho được chứ? Triệu Khang lại thở dài, nữ tử đại càn ta, nhãn giới đều cao lắm đấy. Các người thử nhìn lại xem, một là không tiền, hai là không nhà, sống cuộc đời nghèo kiết xác như vậy, làm sao mà theo đuổi hạnh phúc được. Cho dù bản thân cô nương người ta có bằng lòng, thì gia đình họ cũng sẽ chẳng chấp nhận đâu, đúng không? Lời Triệu Khang khiến đám người ngoại bang ngơ ngác, từ ngày đến Dương Châu Thành, bọn họ ăn ở tại nhà ăn riêng biệt, sinh hoạt trong viện nghiên cứu. Chỉ cần lên tiếng là có thứ gì cần dùng, Tôn Phương lập tức sai người mang đến tận nơi. Thật sự chẳng có việc gì phải dùng đến tiền. Bởi vậy, đến lúc này bọn họ mới giật mình nhận ra, mình chính là một đám kẻ bốc cùng. Oát do dự một lúc, mới lên tiếng, tình yêu phải là lãng mạn chứ, không nên bị ảnh hưởng bởi nhu cầu vật chất, phải không ạ? Triệu Khang khinh thường, lãng mạn cái rắm. Oát, ngươi thử nghĩ xem, nếu ngươi không có tiền, sau này gặp được cô nương mình yêu thích, hai người hẹn hò, nàng ấy muốn ăn món ngon. Mặc y phục đẹp đẽ, ngươi lại không có tiền mua. Vậy thì tôn nghiêm nam nhân của ngươi ở đâu? Oát nghẹn lời, Triệu Khang lại nói tiếp, hơn nữa, các ngươi đều không có nhà, chẳng lẽ sau này cưới vợ về lại để họ sống cùng ngươi ở viện nghiên cứu hay sao? Hơn nữa, các ngươi đều là người từ nơi khác đến, không có hộ tịch đại càn, không thể mua nhà, vậy thì làm sao cô nương người ta gả cho các ngươi được? Ở đại càn chúng ta, muốn cưới vợ là phải có xính lễ đàng hoàng. Đám người ngoại bang nghe xong thì hoàn toàn tuyệt vọng, sao mà lắm quy củ đến vậy? Triệu Khang tiếp tục công kích tinh thần, nói nhảm, ta hỏi các ngươi, nữ tử đại càn chúng ta có xinh đẹp hay không? Rất xinh đẹp, đám người ngoại bang đồng thanh gật đầu. Triệu Khang, đó chẳng phải là đương nhiên rồi, nữ tử xinh đẹp như vậy thì tại sao nhất định phải thích các ngươi chứ? Nhìn các ngươi một cái, người nào người nấy xấu như ma lem, điều kiện vật chất lại chẳng ra gì, các cô nương càng thêm chướng mắt là phải rồi. Cho dù có lùi một vạn bước, hiện tại các ngươi có tiền đi chăng nữa, trong cùng một điều kiện, người ta tại sao phải chọn các ngươi mà không chọn nam nhân đại càn? Đám người ngoại bang bị đả kích đến mức không còn mặt mũi nào, Mark kích động nói, Triệu Khang đại nhân, chúng ta cũng có thể gia nhập đại càn. Chúng ta cũng có thể làm người đại càn. Đúng vậy, đã có chút kích động. Phải cũng nói, có phải chỉ cần chúng ta trở thành người đại càn, các cô nương sẽ thích chúng ta? Muốn bắt chước đám người da đen à? Triệu Khang cười khẽ một tiếng, sau đó thở dài nói, chuyện này không phải là ta không muốn giúp các ngươi, người nước ngoài muốn gia nhập đại càn, điều kiện rất khắt khe. Phải lập được công lớn cho đại càn, mới có khả năng được ban quốc tịch. Hơn nữa, cho dù là vậy, các ngươi cũng chưa chắc đã tìm được thê tử, các ngươi nhìn Nhị Ngưu bên cạnh ta xem, đến giờ vẫn là lão độc thân. Áp lực cạnh tranh rất lớn a. Đám người ngoại bang ngẩn người. Ai nhìn về phía Điếu Ca và Trương Long, nhưng đại nhân, bọn họ không phải. Trương Long và Điếu Ca đều có Hoàng Phi làm thê tử, mấy hôm trước bọn họ có gặp qua một lần, trong lòng không khỏi hâm mộ. Triệu Khang vội vàng nói, bọn họ không giống a, nói Trương Long đi, những năm qua theo ta chinh chiến khắp nơi, lập được vô số công lao, mới cưới được nương tử. Càng không nói đến Điếu Ca, đợi đến khi Hoàng đế rời đô, hai người bọn họ đều là tướng quân, thống lĩnh vạn quân. Bọn họ đều là người có công lao to lớn với đại càn, có thể giống các ngươi sao? Pai và những người khác có chút không phục, là ó rằng bọn họ cũng có thể. Triệu Khang nghe xong liền nói, tốt lắm, tinh thần của các ngươi rất đáng khen ngợi, vậy thì chuyện nhà ở và bổng lộc ta sẽ giúp các ngươi giải quyết. Từ nay về sau, mỗi người các ngươi phải làm việc tại viện nghiên cứu 5 canh giờ, mỗi tháng nhận 5 lượng bạc, làm đủ 10 năm sẽ được chia một căn nhà. Đa tạ Triệu Khang đại nhân. Vậy còn quốc tịch, Pai kích động hỏi. Oát và những người khác cũng nhao nhao nhìn sang. Việc này phải xem biểu hiện của các ngươi, chuyện như vậy cũng không phải do ta có thể tự ý quyết định, tuy nhiên. Triệu Khang nghiêm mặt nói, chỉ cần các ngươi cố gắng làm việc cho tốt, ta cam đoan sau này sẽ cố gắng giành lấy cơ hội gia nhập đại càn cho các ngươi. Cảm ơn Triệu đại nhân, chúng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Đám người ngoại bang trong lòng tràn đầy cảm kích. Triệu đại nhân đối xử với chúng ta thật tốt. Ngay cả loại chuyện này cũng đồng ý giúp đỡ giải quyết. Nhất định không thể phụ lòng mong đợi của ngài ấy. Phải như vậy chứ, công việc các ngươi càng làm tốt, thì chuyện này càng dễ dàng. Thậm chí sau này nếu thật sự không có cô nương nào thích các ngươi, ta, Triệu Khang, sẽ ra tay giúp đỡ, tổ chức vài buổi xem mặt cho các ngươi. Nói xong, dường như nhớ ra điều gì, Triệu Khang móc từ trong ngực áo ra 120 lượng ngân phiếu. Ánh mắt nhìn đám người ngoại bang ta, Triệu Khang, xưa nay chưa từng bạc đãi thuộc hạ, đây là tiền tệ đại càn chúng ta sử dụng, tổng cộng 120 lượng, coi như ta cho các ngươi mượn, đều là nam nhân với nhau, quả thật nên thả lỏng một chút, lát nữa bảo Nhị Ngưu dẫn các ngươi đi thanh lâu hưởng thụ. Đợi khi nào nhận được bổng lộc thì trả lại cho ta. Pai và những người khác suýt nữa thì rơi lệ, thật là một vị đại nhân tốt bụng a. Sau khi kích động xong, bọn họ lại có chút nghi hoặc. Đắc tò mò hỏi, đại nhân, thanh lâu là gì vậy? Nơi đó ta chưa từng đến, Nhị Ngưu sẽ dẫn các ngươi đi. Đưa ngân phiếu cho Nhị Ngưu, Triệu Khang lại nói thêm vài câu khích lệ tinh thần, rồi đứng dậy rời đi. Nhị Ngưu nhận được ám hiệu cũng tìm cớ chuồn ra ngoài, lão ra. Lát nữa tìm cho bọn họ mấy người lớn tuổi một chút, ý tứ một chút là được rồi, hiểu chưa? Triệu Khang dặn dò, dù là kỹ nữ thanh lâu cũng không thể để bọn chúng trà đạp. Nhị Ngưu vội vàng gật đầu, tiểu nhân hiểu rồi, hay là sau này mỗi tháng đến ngày lĩnh bổng lộc đều dẫn bọn họ đi một lần. 5 lượng bạc, để bọn họ đi một lần là trắng tay cả tháng. Vậy thì đời nào mới mua nổi nhà? Tiểu tử nhà ngươi càng ngày càng tiến bộ rồi đấy. Chương 804 đại đội đến. Sau khi đánh cho đám người nước ngoài một trận nhớ đời, khiến bọn chúng hiểu ra thân phận thấp hèn của mình tại Đại Càn, chỉ có nỗ lực làm việc mới mong có đường sống. Triệu Khang mới hài lòng trở về phủ đệ. Vừa bước vào cửa, hắn đã thấy Diệp Hồng Tuyết bưng một bát canh gà màu xanh lam đặt lên bàn, còn đắc ý lên tiếng. Về đúng lúc lắm, cơm vừa chín tới. Nhìn mâm cơm đầy ắp những món ăn lạ lẫm, Triệu Khang thầm kêu khổ, biết thế này đã không vội vàng quay về. Hắn run rẩy chỉ vào đĩa móng giò xanh lè, kinh ngạc hỏi. Đây là cái gì? Móng giò ngọc bích, là món ăn thuốc bổ đấy. Diệp Hồng Tuyết tự hào đáp. Triệu Khang run rẩy châm một điếu thuốc, lại nhìn sang đĩa thịt bò bảy sắc cầu vồng, còn thứ này thì sao? Món này còn lợi hại hơn, là món thịt bò cay kỳ ảo, mà ta nghiên cứu từ rất nhiều sách dạy nấu ăn đấy. Trong sách nói ăn món này xong sẽ nhìn thấy cảnh tượng kỳ diệu, vô cùng thần kỳ. Triệu Khang hít một hơi thuốc, nàng chắc chắn đó không phải là trúng độc chứ. Còn bát canh gà này nữa, sao nàng lại biến nó thành màu này vậy? Ta dùng thuốc nhuộm vải đấy, đã hỏi kỹ rồi, ăn được. Diệp Hồng Tuyết bĩu môi, hơn nữa, màu sắc thế này trông đẹp mắt mà. Ta đột nhiên nhớ ra còn việc phải dặn dò Điếu Ca, nàng. Triệu Khang vừa nghe xong liền định chuồn đi, nhưng phía sau đã vang lên giọng nói lạnh lùng, đứng lại đó cho ta. Bát canh gà được đặt mạnh xuống bàn, Diệp Hồng Tuyết tiến lại gần, ánh mắt sắc bén, ý chàng là sao? Coi thường tay nghề của ta à? Ha ha, nàng nói gì vậy, màu sắc đẹp thật mà, linh lung đâu rồi? Để ta gọi họ ra cùng ăn, chết cũng phải kéo thêm vài người chết thay. Họ không có ở đây, cơm nước đã xong xuôi, thế mà lại đi cùng cái cô Elizabeth gì đó. Chẳng biết lo cho gia đình gì cả, mau đi rửa tay rồi vào ăn cơm. Một lúc sau, nhìn Triệu Khang nằm sùi bọt mép trên bàn, Diệp Hồng Tuyết thở dài, xem ra cũng không thể tin tưởng hết vào sách dạy nấu ăn được. Lúc này, Tống Khinh Nhan bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền giật mình, nghĩa đệ sao vậy? Diệp Hồng Tuyết quay đầu lại, không sao, nghĩa tỷ ăn cơm chưa? Để ta lấy bát cho tỷ. Lúc này, Triệu Khang cố gắng mở mắt, nhìn Tống Khinh Nhan đang ngơ ngác, thều thào hai chữ, chạy mau. Dưới ánh nắng chói chang, Triệu Khang dẫn theo mọi người đứng ở cổng thành chờ đợi. Cuối cùng, một đoàn người hùng hậu cũng dần xuất hiện trong tầm mắt. Trên kiệu vàng, Tiêu Huyền Sách đang ngáp ngắn ngáp dài, bên cạnh là Ngô Thanh Loan đang dịu dàng chăm sóc. Nhìn thấy Triệu Khang, vị hoàng đế uể oải bỗng chốc tỉnh táo hẳn, vẫy tay chào hỏi. Triệu Khang mỉm cười gật đầu, theo tiếng hô, hoàng thượng giá lâm, hắn dẫn đầu mọi người hành lễ. Đội ngũ thiên đô rốt cuộc cũng đã đến. Triệu Khang đã cho người sắp xếp ổn thỏa từ trước, Tôn Phương dẫn người đi đón tiếp bá quan văn võ. Được Ngô Thanh Loan dìu xuống kiệu, Tiêu Huyền Sách mới quay đầu quan sát một vòng, khẽ gật đầu, sau đó khoác vai Triệu Khang, lão Triệu, đám người này chính là lũ quỷ Tây Dương mà ngươi nói trong thư sao. Nhỏ tiếng chút, bọn chúng nghe hiểu tiếng chúng ta đấy. Triệu Khang trợn mắt, sau đó quay sang giới thiệu với Elizabeth, Elizabeth, vị này là hoàng thượng bệ hạ của Đại Càn ta. Elizabeth vội vàng tiến lên, cung kính xen lẫn tò mò, Elizabeth, nữ vương của vương quốc Khắc Lỗ, xin được diện kiến bệ hạ. Lúc này, ánh mắt Tiêu Huyền Sách như muốn dán chặt vào bộ ngực đồ sộ của Elizabeth. Trên đời này sao lại có ngọn núi hùng vĩ như vậy? Hắn thầm cảm thán. Triệu Khang vội vàng ho khan một tiếng, Tiêu Huyền Sách mới hoàn hồn, cười nói, nữ vương khách khí rồi, chuyện của các vị, Triệu Vương đã tấu trình cho trẫm biết. Nữ vương cứ yên tâm ở lại Đại Càn, chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực bảo vệ an toàn cho nữ vương. Elizabeth nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cảm tạ. Triệu Khang dẫn mọi người đến nơi ở đã được sắp xếp. Tiêu Linh Lung cùng mọi người vây quanh Ngô Thanh Loan và một đứa trẻ sơ sinh. Triệu Khang tiến lại gần, nhìn đứa bé rồi tấm tắc khen, đứa nhỏ này trắng trẻo bụ bẫm thật, đây chính là thái tử tương lai của chúng ta sao? Tên là gì? Lẽ ra Tiêu Huyền Sách bọn họ đã đến từ sớm, nhưng vì Ngô Thanh Loan sinh nở nên mới chậm trễ. Tiêu Huyền Sách cười hì hì, chấm muốn đặt là Tiêu Đại Pháo, nhưng Ngô Tiểu Điểu nhất quyết không chịu. Câm miệng, Tiêu Linh Lung và Ngô Thanh Loan đồng thanh quát, đối với Triệu Khang, hai nàng lại dịu dàng hơn nhiều. Sư phụ, hài tử tên là Tiêu Trấn Bang. Triệu Khang hứng thú, Tiêu Trấn Bang, cái tên không tệ. Chưa có tự nhỉ, để ta đặt cho một cái. Cút. Tiêu Linh Lung mắng, ôm lấy đứa bé với vẻ mặt cương triều, đây chính là thái tử điện hạ tương lai của Đại Càn chúng ta, ngươi đừng có mà giở trò. Sao lại là giở trò chứ? Triệu Khang bất mãn, Ngô Tâm Di đứng bên cạnh bĩu môi, ánh mắt có chút ghen tị nhìn Tiêu Trấn Bang. Lúc này, Tiêu Huyền Sách uể oải lên tiếng, nói đến tự, Đêm qua trẫm mơ thấy một con gà bay lên cây chuối, không biết có phải là điềm báo của thần tiên ban tên hay không. Triệu Khang phì cười, mọi người tò mò nhìn sang, sao vậy? Không có gì, ta đột nhiên nhớ ra chuyện vui. Thôi được rồi, chỉ là một chữ tự thôi mà, các ngươi tự mình nghĩ đi. Đi nào lão Triệu, dẫn trẫm đi xem đám nghiên cứu kia làm ăn ra sao rồi. Vừa nói, Tiêu Huyền Sách vừa cởi bỏ long bào, hắn không muốn bị người khác vây xem khi ra ngoài. Hai người đi bộ đến viện nghiên cứu hỏa khí, Nobel dè dặt nhìn Tiêu Huyền Sách, giới thiệu về loại thuốc súng mới được chế tạo dựa theo phương pháp của mình. Kính thưa Hoàng thượng bệ hạ, theo công thức thuốc súng mới, uy lực nổ đã tăng lên 3 phần so với trước kia. Ngoài ra, loại súng ống mà Triệu Khang đại nhân đề cập, chúng ta vẫn đang nghiên cứu, hiện tại đã có một số ý tưởng thiết kế, nhưng để chế tạo thành công thì cần thêm thời gian. Tiêu Huyền Sách gật đầu hài lòng, rất tốt, cái đó, no. No gì nhỉ? Nobel, Triệu Khang nhắc nhở. À, Nobel, người cứ yên tâm làm việc, những yêu cầu của các ngươi, Triệu Vương đã nói với chấm rồi. Chỉ cần các ngươi nỗ lực công tác, chuyện cưới vợ sinh con, nhà cửa đều không thành vấn đề. Muốn gia nhập quốc tịch Đại Càn cũng được. Nobel kích động suýt nữa thì quỳ xuống dập đầu với Tiêu Huyền Sách. Đây chính là lời hứa của Hoàng đế Đại Càn. Xem ra chuyện lấy vợ của hắn đã chắc như đinh đóng cột rồi. Tiếp đó, Triệu Khang lại dẫn Tiêu Huyền Sách đi, vẽ bánh, cho đám người nước ngoài, khiến bọn chúng vô cùng cảm kích bày tỏ sẽ cống hiến hết mình vì Đại Càn. Ngồi trong quán trà ven đường, một hoàng đế, một vị vương, cùng nhau thưởng thức trà như những thường dân bình dị. Theo như ngươi nói, có đám người Tây Dương này, kế hoạch phát triển khoa học kỹ thuật của chúng ta coi như đã có manh mối rồi đúng không? Triệu Khang nhấp một ngụm trà, có thể nói, bọn họ đã cung cấp cho viện nghiên cứu của chúng ta không ít ý tưởng. Người Đại Càn ta chưa chắc đã kém cỏi hơn bọn họ, sự va chạm tư duy giữa hai bên có khi lại mang đến những bất ngờ ngoài dự kiến. Chương 805 gặp lại Công Tôn. Tiêu Huyền Sách khẽ gật đầu, vậy thì ta yên tâm rồi. Trên đường đi, ta và bá quan đã bàn bạc về kỳ khoa cử đầu tiên để tuyển chọn quan lại. Người có đề nghị gì không? Triệu Khang lắc đầu, cứ theo lệ cũ mà làm là được. Sau khi tuyển chọn xong, phái một nhóm quan viên đến Dương Châu là được. Tiêu Huyền Sách trầm ngâm một lát, đến đế đô rồi, ta sẽ hạ lệnh điều một bộ phận thợ thủ công đến Dương Châu, phải xây dựng khu thí điểm này một cách nhanh nhất có thể. Khi đó, bản thiết kế của ngươi phải theo kịp. Chuyện này hoàn toàn không cần ngươi lo lắng, ta hiện tại chỉ thiếu người, đất đai đều đã quy hoạch xong cả rồi. Triệu Khang tiếp tục hỏi, việc phong thưởng quan lại và binh lính tiếp theo, ngươi và bá quan đã quyết định xong chưa? Danh sách đã được thống kê xong. Tiêu Huyền Sách thở dài, nếu không phải bây giờ lãnh thổ đã mở rộng thì thật sự không chắc có đủ chỗ cho nhiều quan lại như vậy. Vậy thì tốt. Việc công đã bàn bạc xong, Tiêu Huyền Sách đảo mắt, lão Triệu, cô nương Elizabeth kia. Người có ý gì? Tiêu Huyền Sách tiến sát lại gần Triệu Khang, chúng ta là huynh đệ tốt chứ? Đương nhiên rồi, Triệu Khang nghiêm mặt nói. Tiêu Huyền Sách, ngươi xem, ngươi đã có 5 bà vợ rồi. Thêm một người nữa tỷ tỷ của ta nhất định sẽ giết chết ngươi, vậy nên nhường Elizabeth cho huynh đệ ta đi. Thì ra ngươi đang nghĩ đến chuyện này. Triệu Khang trợn mắt, không sợ Thanh Loan đánh chết ngươi à? Ta dù sao cũng là hoàng đế, lấy thêm một hai phi tần thì đã sao? Dám động thủ, phế rồi lập hoàng hậu khác. Ồ, gia quân còn mạnh miệng đấy. Khịt mũi cười khẩy, Triệu Khang ngáp một cái, chuyện này ngươi muốn, thì tự mình theo đuổi đi, không cần hỏi ta. Ta về đây. Này, ta đây không phải là sợ ngươi đã ra tay trước rồi sao? Nói trước nhé, Thanh Loan mà đánh ta thì ngươi phải can ngăn đấy. Ta sẽ đưa đao cho nàng ấy. Cái tên khốn kiếp nhà ngươi, rốt cuộc có còn là huynh đệ nữa không? Ngày hôm sau, bá quan lại lên đường, Triệu Khang đương nhiên cũng đi theo để nhận phong thưởng. Chiếc xe ngựa được dát vàng bạc trước kia đã phát huy tác dụng. 5 bà vợ cùng lên xe vẫn còn chỗ trống. Ngô Tâm Di và Tần Ngọc Phượng lâu ngày không gặp, lúc này đều bước ra khỏi xe, nép vào người Triệu Khang. Đến thành Yên Đô, Tiêu Huyền Sách trực tiếp vào Hoàng Cung, các quan viên khác cũng được sắp xếp chỗ ở. Lúc này bận rộn nhất là Phòng Lâm cùng các quan viên lễ bộ, những việc như soạn thảo văn tế, v.v. đều do bọn họ phụ trách. Triệu Khang không muốn quản cũng chẳng định quản, bỏ chút tiền bao một chiếc thuyền, dẫn theo các mỹ nhân du ngoạn Hồ Yên. Cảnh hồ lúc chiều tà mang một vẻ đẹp khác lạ, mặt hồ dưới ánh hoàng hôn nhuộm một màu vàng óng. Mũi chân khẽ khàng đạp lên mặt nước, Ngọc Phượng mỉm cười nhìn người bên cạnh. Triệu Khang quay đầu lại, mỉm cười ôm lấy vòng eo thon thả, Ngô Tâm Di thì tựa vào lòng hắn, nụ cười ngọt ngào. Tiếng sáo từ xa vọng lại, một chiếc thuyền con tiến đến gần. Một nữ tử áo trắng ngồi trên mũi thuyền, trước mặt là một bình rượu chưa uống hết. Ánh mắt Triệu Khang khẽ động, nhìn về phía người đối diện. Công Tôn Vân Tú cũng có chút bất ngờ, khẽ cười, quốc sư đại nhân thật nhàn nhã. Gặp qua Công Tôn đại gia. Trước kia đã từng gặp Công Tôn Vân Tú, Tần Ngọc Phượng và Ngô Tâm Di vội vàng chào hỏi, người trước mỉm cười đáp lại. Triệu Khang, sao cô nương lại ở đây? Không phải nói là muốn đi du ngoạn khắp nơi sao? Công Tôn Vân Tú cười đáp, ta cũng vừa mới trở về hôm nay, không ngờ lại gặp ngài ở Hồ Yên này. Nghe nói bá quan đã vào Yên Đô, tiếp theo là Định Đô rồi sao? Triệu Khang gật đầu, Công Tôn Vân Tú lại nói, hiện nay lãnh thổ mở rộng, e là số quan viên cũ không đủ dùng, cho nên tiếp theo sẽ có một kỳ khoa cử để tuyển chọn quan lại. Thấy Triệu Khang không phản bác, Công Tôn Vân Tú do dự một chút mới nói, vậy, có thể xin quốc sư đại nhân nói với bá quan một tiếng, để những sĩ tử của triều trước cũng có thể tham gia khoa cử lần này được không? Triệu Khang, đó là đương nhiên, cô nương quên lời chúng ta đã nói ở huyện Nguyên Giang rồi sao? Công Tôn Vân Tú mỉm cười, tảng đá trong lòng rơi xuống, giơ bình rượu lên lắc nhẹ, vậy thì đa tạ quốc sư đại nhân, tại hạ không quấy rầy nữa. Triệu Khang vừa định giữ lại, Công Tôn Vân Tú đã sai người lái thuyền đi. Ngô Tâm Di cảm thán, vị công tôn đại gia này, thật sự là kỳ nữ hiếm có trên đời. Đúng vậy, người này văn võ song toàn, một tay có thể đánh ta chảy té khói, thật lợi hại. Tần Ngọc Phượng chớp chớp mắt, công tử, chẳng lẽ lại động lòng rồi? Nàng ghen à, Triệu Khang cười tùm tìm nói. Tần Ngọc Phượng bĩu môi, nô tì nào dám. Nhìn cái miệng nhỏ chu ra kìa, lại đây cho bản công tử nếm thử xem nào. Tiếng cười đùa vang lên, con thuyền dần khuất xa. Ánh mắt nhìn theo, Công Tôn Vân Tú đặt bình rượu xuống, người lái thuyền tiến lên, tiểu thư, hắn chính là vị Triệu Vương kia sao? Ừm, người lái thuyền tặc lưỡi. Tên này thật sự là một chút cũng không sợ hãi. Người có tin tức gì thì nói đi, Công Tôn Vân Tú nói. Người lái thuyền cười trên nỗi đau khổ của người khác, những lão già ngày thường giấu đầu lòi đuôi kia, lúc này đều ở trong thành, chỉ đợi ngày mai tân hoàng đế tế trời. Tên Triệu Vương này tuy lợi hại, e là cũng sẽ gặp xui xẻo. Vậy sao? Công Tôn Vân Tú khẽ cười, trước kia không ra tay, bây giờ thiên hạ thái bình rồi, mới ra oai phong sao? Người lái thuyền gãi đầu, hình như là có người nhận được tin tức, nói là sau này đại càn sẽ có một chính lệnh nhắm vào võ lâm, muốn thực hiện cái gì mà cấm võ thiên hạ. Lúc này mọi người mới phản ứng lại, trước kia tên Triệu Vương này đánh trận gây ra nhiều sóng gió như vậy là vì chuyện này, cho nên quyết định cho Tân Hoàng đế và Triệu Vương một bài học. Đã có những ai đến vậy? Công Tôn Vân Tú nhẹ giọng hỏi. Người lái thuyền suy nghĩ một chút, về cơ bản. Những lão già ngày thường không xuất hiện trên giang hồ đều đã đến, dù sao thì thực lực của Triệu Vương này cũng có chút khó lường. Mấy lão bằng hữu của ta cũng đến góp vui, ít nhất cũng phải chín gã tam phẩm. Vậy sao? Nữ tử khẽ, một tiếng, thần sắc vẫn bình tĩnh như nước, một lúc sau mới nói, người đi nói cho bọn họ, ai tự cho mình đỡ được một kiếm của ta, cứ việc ở lại trong thành. Người lái thuyền ngẩn người, hồi lâu sau mới hoàn hồn. Dè dặt nói tiểu thư không cần phải như vậy chứ. Mấy người kia chỉ muốn dọa Tân Hoàng đế và Triệu Vương một chút, để bọn họ mất mặt thôi. Người đỡ được một kiếm của ta sao? Công Tôn Vân Tú tò mò hỏi. Người lái thuyền ho khan vài tiếng, lão hủ hiểu rồi. Công Tôn Vân Tú xoay người nhấc cây sáo ngọc lên, tiếng sáo du dương vang lên. Sáng sớm hôm sau, văn võ bá quan, hàng vạn binh lính đứng chật kín. Tiêu Huyền Sách dưới ánh mắt của mọi người đọc bài văn tế trời, sau đó đốt bài văn tế, đội mũ miện thiên tử. Triệu Khang đứng đầu hàng bá quan, ánh mắt đảo qua lại, trong lòng thầm nghi hoặc. Lạ thật, mấy luồng khí tức mạnh mẽ mà ta cảm nhận được ngày hôm qua, sao vẫn chưa xuất hiện? Chương 806 Cao Nhân Giang Hồ. Suốt buổi lễ tế trời, Triệu Khang vẫn chẳng thấy bóng dáng tên cao thủ võ công cái thế, kẻ thù tiềm ẩn kia đâu. Trong lòng hắn dâng lên một tia nghi hoặc, nhưng cũng không để tâm nhiều. Dù sao đối phương không đến gây rối đã là chuyện tốt. Hơn nữa, nếu hắn ta thực sự đến, Triệu Khang cũng đã có đối sách từ trước. Đại điển kết thúc, ban thưởng trăm quan, riêng khoản này đã mất hơn hai canh giờ. Không còn cách nào khác, chiến công quá hiển hách, sổ ghi công lao của các quân chất cao như núi. Người được ban thưởng nhiều nhất, dĩ nhiên là Triệu Khang. Hắn được ban cho cả Dương Châu làm đất phong. Việc này tuy đã được báo trước, nhưng khi Hoàng đế chính thức tuyên bố, trăm quan đều cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Vui vì Triệu Khang có đất phong, cũng đồng nghĩa với việc từ nay về sau hắn sẽ thường trú tại Dương Châu. Nói cách khác, cục nợ này cuối cùng cũng không còn lượn lờ nơi triều đình nữa. Buồn là Dương Châu cách kinh đô quá gần, huống chi Cẩm Y vệ giờ đây ngoài Hoàng đế ra chỉ nghe lời mỗi mình Triệu Khang. Nếu tên tiểu tử này muốn giở trò, bình thường im hơi lặng tiếng, âm thầm thu thập chứng cứ, đến lúc đó lật đổ triều đình trong một đêm thì toi đời. Bởi vậy mà văn võ bá quan đều lo lắng, cảm giác như Triệu Khang cố ý xin đất phong gần kinh đô, ngồi đó nhìn chằm chằm vào bọn họ, chờ đợi bọn họ mắc lỗi. Thực sự rất khó chịu. Triệu Khang cũng nhìn ra được nỗi lo lắng của bọn họ, đương nhiên sẽ không nói gì kiểu như, mọi người yên tâm, ta là loại người như vậy sao? Dù sao nói cũng chẳng ai tin, chỉ bằng về nhà nghiên cứu cách tăng cường sức chiến đấu còn hơn. Thế là vừa tan chiều, hắn lập tức quay về phủ, ôm lấy Ngọc Phượng xinh đẹp dịu dàng, cầy cấy. Trong khi đó, ở ngoại thành có mấy lão già tụ tập, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi. Tổng cộng 8, 9 người, tất cả đều tóc bạc phơ, ăn mặc giản dị, nhìn qua cứ như mấy ông lão đầu đường xó chợ. Nhưng nếu có cao thủ võ lâm nào nhìn thấy mấy ông lão này, e rằng sẽ sợ đến mức run chân. Bọn họ chính là những nhân vật lừng lẫy giang hồ một thời. Năm đó, 9 người bọn họ liên thủ được xưng là có thể cản được ngàn quân vạn mã, tung hoành thiên hạ, không ai cản nổi. Tuy nhiên, năm đó có người muốn kiểm chứng lời đồn này, đích thân đến Chu Quốc, giao thủ với 9 người bọn họ vài chiêu. Kết quả là khiến cho mấy người bọn họ, những kẻ đang ở đỉnh cao võ đạo, đều đồng loạt lựa chọn quy ẩn giang hồ. Người đó tên là Ngô Như Long. Mẹ nó, ai mà ngờ được, tên bạo chúa Ngô Như Long kia vừa chết, bọn họ tưởng rằng đã đến lúc mình tung hoành ngang dọc. Thì lại xuất hiện thêm một người, mà còn là nữ nhân. Ngay khi bọn họ chuẩn bị xuất sơn để cho thế nhân biết đến uy danh của mình, thì lại bị à ta cầm một cây sáo ngọc đánh cho một trận tơi bời. Thế là tối qua, 9 lão già bị đánh cho một trận như tử, lúc này đang tụ tập trước cổng thành. Một người gãi gãi mái đầu chọc lóc, hay là, chúng ta bỏ đi. Ả đàn bà đó trông thì dịu dàng, ra tay tàn nhẫn lắm. Bỏ đi đâu? Một lão già rụng răng quát lên, chẳng lẽ chúng ta không vào thành được nữa sao? Công Tôn Vân Tú có bản lĩnh thì cả đời ở trong thành bảo vệ tên hoàng đế mới kia đi. Đúng vậy, ngày mai ta sẽ bày một sạp trà ở đây. Một lão già khác hừ lạnh, chỉ cần ả ta rời đi, ta sẽ lập tức vào thành. Đợi tên hoàng đế mới kia ân ái, xông vào hoàng cung hù chết hắn. Đúng vậy, bỏ đi như thế, chúng ta còn mặt mũi nào nữa? Uy danh giang hồ không cần nữa sao? Có bản lĩnh thì à ta cứ canh chúng ta đến chết đi. Lúc này, có người nhỏ giọng nói, chư vị tiền bối, muội muội thật sự không thể canh chừng các vị đến chết được. Vừa nghe thấy giọng nói này, 9 lão già sợ hãi ôm chặt lấy nhau, ai nấy đều như lâm đại địch nhìn nữ tử đang bước ra khỏi cổng thành. Lão già lúc nãy còn hùng hồn nói muốn bày sạp trà, lúc này cười gượng gạo, Công Tôn nha đầu, sao cô lại ra đây? Có phải là muốn xuất môn du ngoạn không? Có cần hộ vệ không? Lão già lúc nãy hô hào uy danh giang hồ, giờ đây cười tâu toét. Công Tôn Vân Tú nhẹ giọng nói, đúng vậy, muốn ra ngoài dạo chơi một chút. Canh chừng chư vị tiền bối đến chết thì hơi mất thời gian, nhưng đánh chết chư vị thì hình như không tốn sức lắm. Ta, động thủ. Lão già rụng răng hung dữ quát, thật sự tưởng lão phu sợ ngươi sao? Hôm nay sẽ cho ngươi biết thế nào là uy danh của trấn giang cuồng long. Sóng dữ cuồn cuộn, long trời lở đất. Tiểu bối, sau này phải nhớ kính lão đắc thọ. Chư vị tiền bối còn chiêu nào khác không? Công Tôn Vân Tú nhẹ giọng hỏi. Trấn giang cuồng long lau máu mũi, không đánh nữa, lão phu không phải là đối thủ của ngươi. Ta cũng không đánh nữa, phải kính lão đắc thọ. Ngươi là vãn bối, lão phu không so đo với ngươi. Lão già ban đầu chỉ dụng một chiếc răng, giờ đây đã dụng thêm hai chiếc nữa. 7 người còn lại cũng đều mặt mũi như đầu heo, Công Tôn Vân Tú tiến lên một bước, bọn họ liền lùi lại một bước. Nếu không đánh nữa, vậy chư vị tiền bối có thể đồng ý với muội muội một việc được không? Công Tôn Vân Tú nói. Mấy lão già có chút khó hiểu, cô nương này vậy mà lại yêu cầu bọn họ. Nhưng sau đó, tất cả đều ưỡn ngực, cố gắng toát ra khí chất tiên phong đạo cốt. Có chuyện gì cứ nói. Chúng ta đều là lão giang hồ, không cần khách khí. Đều là người trong giang hồ, ngươi là vãn bối có việc cần nhờ, chúng ta là tiền bối sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Công Tôn Vân Tú gật đầu, vậy thì tốt, nghe nói Triệu Khang ở Dương Châu xây dựng một võ quán, đã có không ít cao thủ võ lâm đầu quân, nhưng phần lớn đều là tam lưu, tứ lưu, còn thiếu một số cao thủ như chư vị tiền bối. Chư vị tiền bối có thể đến võ quán tỏa trấn hay không? Mấy lão già sừng sốt, một lúc sau trấn Giang Cuồng Long nghi ngờ hỏi, Công Tôn nha đầu, ý của cô là muốn chúng ta làm chó săn cho triều đình mới sao? Công Tôn Vân Tú lắc đầu. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chó săn nghe không hay, với những cường giả như chư vị tiền bối, nên gọi là chim ưng, chó săn mới đúng. Mấy lão cao thủ, đừng có mơ tưởng hão huyền, chuyện này miễn bàn, chư vị, gió to sóng lớn, chúng ta đi thôi. Nhìn mấy lão già bỏ chạy tán loạn, Công Tôn Vân Tú mỉm cười, vậy muội muội đành phải từ từ thương lượng với chư vị vậy. Nàng nhón chân, thân hình yếu điệu đuổi theo. Ngày hôm sau, Triệu Khang lái xe ngựa, mang theo năm bà vợ quay về Dương Châu, đang bon bon trên đường cái. Đột nhiên, một bóng đen từ trên trời giáng xuống, Triệu Khang giật mình, vìm cương dừng xe, tung người bay ra ngoài, đánh ra một chưởng. Ầm một tiếng, hai người xoay người tiếp đất, Triệu Khang còn chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai, đã nghe thấy một chàng cười sang sảng. Hay, không ngờ thiên hạ lại có hậu sinh khảo ý, có thể đỡ được một chưởng của lão phu mà bất phân thắng bại. Tiểu tử, ta thấy ngươi cốt cách thanh kỳ, là cây tốt luyện võ, đã vậy lão phu thân là bậc tiền bối giang hồ, có trách nhiệm bồi dưỡng hậu bối. Từ nay về sau, lão phu sẽ bảo vệ bên cạnh ngươi. Triệu Khang nhìn lão già trước mặt, huýt sáo một tiếng, lão già, lão nói vậy chẳng có chút sức thuyết phục nào cả. Lão già trước mặt mặt mũi bầm dập, quần áo rách dưới như bị người ta dùng kiếm chém, còn là bậc tiền bối giang hồ. Nói là ăn mày còn chẳng ai tin. Chương 807 nằm xuống cho ta. Chuyện tin hay không không quan trọng, tóm lại, sau này ta sẽ đi theo ngươi. Gã cao thủ tam phẩm bị đánh cho một đêm, tay áo bê bết máu mũi. Triệu Khang bật cười, qua cuộc đối chiêu vừa rồi, hắn đã nhận ra khí thế quen thuộc từng cảm nhận được ở đế đô. Lão già này chẳng lẽ cố ý muốn dùng cách này để hắn mất cảnh giác? Hắn cũng không vạch trần, vội vàng mừng rỡ nói, ôi chao, tiền bối nói là thật sao? Vãn bối thật sự thụ sùng nhược kinh. Đương nhiên là thật, có cao thủ như lão phu ở đây, an nguy của ngươi sau này không cần phải lo lắng nữa. Triệu Khang, vậy thật sự cảm ơn tiền bối. Tiền bối, mời lên xe. Tiểu tử, phúc khí thật không cạn. Liếc nhìn đám người đang thò đầu ra xem náo nhiệt, lão già cảm thán một tiếng, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, mẹ kiếp, tiểu tử này đã có năm bà vợ rồi, con bé kia còn si mê cái gì nữa. Diệp Hồng Tuyết nhíu mày, trấn Giang Cuồng Long, Giang Khiếu Thiên. Lão già ngẩn người, sau đó liền phản ứng lại, Diệp Hồng Tuyết. Hèn chi tiểu tử này nội lực hùng hậu như biển cả, thì ra là do ngươi tự nguyện dâng hiến. Hừ, liên quan gì đến lão? Diệp Hồng Tuyết cười nhạt một tiếng, sau đó hỏi dồn, lão già không biết xấu hổ, ngươi chạy đến đây làm gì? Giang Khiếu Thiên, cái gì mà lão già không biết xấu hổ, đám tiểu bối các ngươi, nhất là nữ nhân. Chẳng lẽ không biết kính lão đắc thọ sao? Lão phu và Triệu Tiểu Hữu vừa gặp như đã quen biết từ lâu, đây là duyên phận a. Triệu Khang vội vàng gật đầu, tiền bối nói đúng, tiền bối uống rượu không? Rượu gì? Giang Khiếu Thiên nhận lấy bầu rượu ngửi một hơi, ánh mắt nhất thời sáng lên, tu một hơi cạn sạch. Rượu ngon, sớm biết có rượu ngon như vậy. Ê, không đúng, công lực của ta, tiểu tử thối, ngươi dám hạ độc. Giang Khiếu Thiên giật mình, muốn vận công bức độc, lại phát hiện loại độc này vô cùng quỷ dị, trong nháy mắt đã hóa giải toàn bộ nội lực của lão, suýt chút nữa thì hồn vía lên mây. Ta đến đây. Triệu Khang cười khẩy một tiếng, một trường đánh ngất đối phương, lão già thối tha, muốn hại ta sao? Nằm xuống cho ta, nhị nương, lão già này là ai vậy? Diệp Hồng Tuyết cười nói, là cao thủ hàng đầu trên giang hồ nước Chu những năm trước, biệt hiệu trấn Giang Cuồng Long. Từ sớm đã là tam phẩm trung kỳ rồi, sau bị sư phụ ta một mình đánh bại 9 người, liền quy ẩn giang hồ. Sau này khi ta võ công có thành tựu đã đến nước Chu tìm hắn, đánh một trận. lão già này không biết xấu hổ, còn liên kết bằng hữu vây công ta. Thì ra là thế, dám vây công nương tử ta. Triệu Khang lại đá thêm một cước, sau đó lên xe lôi ra một cái bao tải, nhét người vào trong, treo ở sau xe. Ngô Tâm Di bất đắc dĩ nói, phu quân, dù sao cũng là người già, làm vậy có vẻ không ổn lắm. Không sao, tuy công lực đã bị hóa giải, nhưng căn cơ võ phu của lão già này vẫn còn, không có vấn đề gì. Cười một tiếng, Triệu Khang để chúng nữ lên xe, sau đó tiếp tục lên đường. Đi được nửa ngày, Triệu Khang nhổ tàn thuốc trong miệng, nhìn lão già đang chặn đường phía trước. Lão nhân gia, sao lại chặn đường thế ạ? Lão già cười ha hả, nội lực hùng hậu như biển cả cuồn cuộn tuôn ra, Triệu vương gia, lão phu đã đợi ngươi ở đây rất lâu rồi, xuất chiêu đi. Gặp phải kẻ không thèm dùng mưu mô quỷ kế, Triệu Khang quát lạnh một tiếng xông lên, giao thủ mấy chục chiêu, đối phương đột nhiên hô dừng. Sao vậy? Triệu Khang lạnh giọng hỏi. Lão già, không ngờ Triệu vương gia công lực thâm hậu như vậy, lão phu cam bái hạ phong. Vậy là không đánh nữa. Lão già, không đánh nữa, tuổi còn trẻ mà vương gia đã có công lực như vậy, thật khiến lão phu hổ thẹn. Không biết có thể cùng vương gia đi một đoạn đường, để lão phu thỉnh giáo võ học được không? Hóa ra là muốn ta lơ là cảnh giác. Triệu Khang mỉm cười, lập tức nói, đương nhiên là được, bản vương cũng lâu rồi chưa gặp được cao thủ hàng đầu như lão tiền bối, mau lên xe. Lão già không khỏi thầm nghĩ, sao không thấy lão quỷ Giang Khiếu Thiên đâu. Ngồi trên xe, Triệu Khang đưa bầu rượu qua, tiền bối, uống rượu không? Rượu này thơm quá, đa tạ Triệu vương gia. Một ngụm rượu vào bụng, lão già vừa định uống thêm một ngụm, con ngươi đột nhiên trợn ngược, trực tiếp ném bầu rượu, tiểu tử thối, ngươi dám hạ độc. Nằm xuống cho ta. Một chưởng đánh ngất đối phương, trực tiếp khiến lão già choáng váng ngã xuống. Triệu Khang, nương tử, lão già này là ai vậy? Diệp Hồng Tuyết thò đầu ra nhìn rõ dung mạo lão già, trên mặt lộ vẻ lo lắng, đây là Đường Hảo, cùng Giang Khiếu Thiên đều là cao thủ giang hồ thành danh đã lâu, lúc trước vây công ta cũng có hắn, sao hắn cũng đến đây? Triệu Khang vừa cột bao tải vừa đánh thêm một cái tát, lão già không học hỏi điều tốt, lại học người ta vây công. Sau đó nhét Đường Hảo vào sau xe, cũng may hai lão già không nặng lắm. Bốn con ngựa kéo xe của Triệu Khang mới chịu đựng được. Tiêu Linh Lung lo lắng nói, Triệu Khang, những cao thủ hàng đầu này đều đến đây, có phải là muốn nhắm vào chàng không? Triệu Khang, chắc là không sai đâu, hôm qua ta đã cảm nhận được bọn họ rồi, phỏng đoán là sợ ta chạy mất nên mới chặn đường chúng ta, còn bày mưu tính kế, đám người này thật sự là vô sỉ. Xe ngựa lại lên đường, quả nhiên lại gặp người thứ ba, lão già nằm giữa đường kêu la thảm thiết. Triệu Khang lập tức xuống xe, lão nhân gia, người sao vậy? Ta ngã rồi, đau quá, người trẻ tuổi mau cứu ta. Triệu Khang, lão nhân gia đừng sợ, ta có thuốc trị thương đây. Lão già vô cùng cảm kích, vừa nuốt thuốc vừa nói, người trẻ tuổi, người thật sự là người tốt, lão già ta đáng thương a, trung niên mất vợ, tuổi già mất con, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. À, tên khốn kiếp, người cho ta uống thuốc gì vậy? Phá công tán. Triệu Khang cười tâu toét. Ngươi, ta thật ra là đến. Nằm xuống cho ta. Lật người lên xe, Ngọc Phượng, lấy hết bao tải ra đây, ta xem thử đám ngốc này rốt cuộc có bao nhiêu người. Nhét lão già vào bao tải treo ra sau xe, Triệu Khang dắt bao tải bên hông, vừa ngâm nga tiểu khúc vừa lên đường. Dù Triệu Khang đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị đám lão già này hành cho mệt chết đi được, mẹ kiếp, vậy mà có tới 10 người. Hơn nữa còn bày đủ loại lý do, nào là muốn thu hắn làm đồ đệ, nào là muốn cùng hắn thảo luận võ học, nào là chết cha chết mẹ chết vợ chết con, nào là bị lừa hết tiền. Thậm chí còn có kẻ cầm một thanh đao gãy chặn đường cướp bóc, sau đó muốn hối cải làm lại cuộc đời đi theo hắn. Người cuối cùng là đỉnh cao, trực tiếp cầm cái bát vỡ giả làm ăn mày. Triệu Khang buồn cười, lão già này đóng giả cũng ra dáng lắm. Diệp Hồng Tuyết đứng bên cạnh, người này ta chưa từng gặp qua. Không quen biết. Triệu Khang cột chặt miệng bao tải, ném lên xe, chắc là cao nhân ẩn thế nào đó, mẹ kiếp, ta chỉ về thành Dương Châu một chuyến mà bắt được 10 lão già, đợi về ta phải hào hào thẩm vấn, để đám người này hối cải làm lại cuộc đời, gia nhập võ phủ tu hành, một đám lão già không học hỏi điều tốt. Diệp Hồng Tuyết giờ khóc giờ cười, nhìn bao tải treo xung quanh xe ngựa, đột nhiên bật cười, cho các ngươi lúc trước vây công ta. Đáng đời. Trong một trấn nhỏ. Công Tôn Vân Tú tắm rửa xong, vừa định nghỉ ngơi, đột nhiên cảm thấy có chút bất an. Kỳ lạ, sao đột nhiên ta lại cảm thấy mình đã làm chuyện có lỗi với người khác? Chương 808 bọn họ đều là cao thủ. Sau khi phi ngựa từ kinh thành trở về Dương Châu, Triệu Khang cũng mất đến 3-4 ngày đường. Tôn Phương nhận được tin báo liền vội vàng ra nghênh đón. Nhìn thấy xe ngựa của Triệu Khang treo lủng lẳng 10 bao tải, hắn lập tức ngẩn người. Nhìn kỹ hình dáng lồi lõm của những bao tải kia, hình như bên trong là người. Tôn Phương giật mình, đại soái, ngài đây là, đi cướp đường sao? Nói bậy bạ gì đó. Triệu Khang đang dìu đám vợ xuống xe, nghe vậy bèn lườm nguýt, bên trong toàn là kẻ xấu. Hơn nữa võ công cao cường, còn muốn ám sát ta. Ta phải vất vả lắm mới khuất phục được bọn chúng đấy. Tôn Phương lộ vẻ mặt bội phục, hóa ra là vậy. Được rồi, đưa xe đi, tìm người trông coi đám người nguy hiểm này, ta sẽ tự mình thẩm vấn bọn chúng sau. Bọn chúng bị ta phong bế tu vi rồi nên ngươi không cần phải sợ. Vừa vỗ vào một bao tải, Triệu Khang vừa dặn dò. Tên khốn kiếp trong bao tải này vậy mà còn dám mắng chửi hắn, còn uy hiếp hắn sau khi khôi phục công lực sẽ giết chết hắn và vợ con hắn. Bị chọc giận, Triệu Khang liền ra tay dạy dỗ hắn ta một trận nên thân trên đường đi, đánh cho tên nào tên nấy không dám hé răng. Giờ thì bọn chúng mới biết điều, còn có một tên luôn miệng kêu oan, xem ra là kẻ nhát gan nhất. Muốn lôi kéo ai đó thì nên bắt đầu từ hắn ta trước. Đi thôi các phu nhân, đi đường cả ngày mệt chết ta rồi, đến lượt các nàng hầu hạ ta đây. Mấy nữ nhân cười khanh khách, rất vui vẻ phối hợp với Triệu Khang diễn kịch, người nào người nấy đều gọi vương gia. Nhìn cảnh tượng đó, Tôn Phương chỉ biết hâm mộ, đúng lúc này, mấy bao tải bỗng nhiên giãy giụa dữ dội, chắc là người bên trong đã tỉnh lại, khiến xe ngựa kêu lên ken két. Tôn Phương giơ tay tát một cái vào bao tải, ngoan ngoãn cho ta. Mẹ kiếp, vậy mà dám ám sát đại soái, có tin ta ném các ngươi xuống hầm phân không? Nghe vậy, những bao tải kia lập tức im lặng. Suốt dọc đường bọn họ đã phải chịu đủ mọi khổ sở, bị Công Tôn Vân Tú truy đuổi đánh cho một trận, bị ép làm chó săn, à không, là chim ưng của Triệu Khang. Kết quả là, bọn họ chỉ muốn giữ chút thể diện mà cũng không được sao. Cần gì phải hạ độc bọn họ chứ? Dù sao bọn họ cũng là cao thủ tam phẩm đường đường chính chính, cường giả hiếm có trên đời. Không bắt tên tiểu tử ngươi quỳ lạy 3 lần 9 lạy rước bọn ta về nhà thì thôi đi, vậy mà ngươi còn ra tay đánh bọn ta. Còn nhét bọn ta vào bao tải treo lủng lẳng cả một đường. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì bọn họ còn mặt mũi nào nữa? Thôi, không làm chó săn nữa. Giờ khắc này, 9 vị cao thủ trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó là mau chóng khôi phục công lực. Sau đó cao chạy xa bay. Tên khốn kiếp Triệu Khang kia quả thực không phải người, cho dù bị Công Tôn Vân Tú đánh chết, bọn họ cũng tuyệt đối không làm chó săn cho hắn nữa. Tôn Phương đang đánh xe suy nghĩ xem nên nhốt đám người nguy hiểm này ở đâu, thì thấy Lâm Nhị Ngưu vừa mua 2 cái bánh nướng, đang định quay về viện nghiên cứu bèn lên tiếng hỏi. Lão Tôn, ngươi đang làm gì vậy? Vừa nói, hắn vừa ném một cái bánh nướng cho Pai, tên này vội vàng nhận lấy, cắn một miếng. Cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lão đại của hắn thật tốt, không chỉ cho hắn mượn tiền, dẫn hắn đi thanh lâu, mà ngày thường còn mua đồ ăn cho hắn. Nghe thấy tiếng gọi, Tôn Phương bực bội nhìn sang, gọi cái gì mà lão Tôn? Gọi Tôn tướng quân, người không làm lính nữa thì ngay cả xưng hô cũng không biết gọi sao. Lâm Nhị Ngưu cười hề hề, ghé sát lại, lão Tôn, đây là xe ngựa của lão gia nhà chúng ta sao? Treo cái gì vậy? Tôn Phương cũng lười so đo với hắn, là xe của đại soái vừa mới trở về, nói rằng trong mấy bao tải này toàn là cao thủ mà ngài ấy bắt được, đám người này còn muốn ám sát đại soái nữa. Ngài ấy bảo ta trông coi bọn chúng, sau đó sẽ tự mình thẩm vấn. Cao thủ, mắt Lâm Nhị Ngưu sáng lên, cao cỡ nào? Có thể khiến đại soái đích thân ra tay bắt giữ thì ít nhất cũng phải là ngũ phẩm, tứ phẩm chứ. Tôn Phương vuốt cằm suy đoán. Trong bao tải bỗng nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh khinh thường, lão phu là Giang Khiếu Thiên, cao thủ tam phẩm trung kỳ đỉnh phong, đám tiểu bối các ngươi mau thả lão phu ra. Nhị Ngưu nghe vậy lập tức hứng thú, tam phẩm trung kỳ. Phải hỏi, tam phẩm trung kỳ là cảnh giới gì? Giống lão gia. Nhị Ngưu thuận miệng đáp, sau đó nói, lão Tôn, đưa đám người này đến viện nghiên cứu của chúng ta đi. Không ổn lắm đâu, đại soái nói đây đều là những nhân vật nguy hiểm. Ấy. Không sao đâu, ai mà chẳng là nhân vật nguy hiểm, nếu lão gia hỏi thì ta sẽ giải quyết. Tôn Phương do dự một lúc rồi mới gật đầu, được rồi, ngươi nhất định phải canh chừng cẩn thận đấy. Không thành vấn đề. Xe ngựa được Lâm Nhị Nghiêu và Pai kéo đến viện nghiên cứu. Lâm Nhị Nghiêu mở bao tải vừa lên tiếng kia ra, nhìn thấy người bên trong liền giật mình. Lão già trước mặt mặt mũi bầm dập, nửa bên mặt sưng vù, còn có hai vết bầm tím như mắt gấu trúc xung quanh hốc mắt. Trông chẳng ra hình người nữa. Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Lâm Nhị Nghiêu và Parker, Giang Khiếu Thiên Trấn Giang Cuồng Long cảm thấy vô cùng nhục nhã. Triệu Khang chết tiệt, đợi lão phu khôi phục tu vi rồi. Lão phu sẽ cải trang ẩn nấp trong thành, nghe nói ngươi có con rồi phải không? Lão phu sẽ đánh nó mỗi khi nhìn thấy nó. Bên cạnh còn có một tên tóc vàng hoe, sao lại trông giống quỷ như vậy? Lâm Nhị Nghiêu ho khan một tiếng, ngươi là cao thủ. Tam phẩm trung kỳ. Nói nhảm, Giang Khiếu Thiên hừ lạnh một tiếng. Lâm Nhị Nghiêu cười khẩy, vậy sao lại bị lão gia nhà ta bắt sống? Không phải nói cao thủ cùng cấp bậc với nhau, cho dù không đánh lại nhưng muốn chạy thì không ai cản được sao? Giang Khiếu Thiên lập tức uất ức muốn khóc, nếu không phải tên tiểu nhân bị ổi kia hạ độc lão phu, thì làm sao lão phu bị hắn bắt sống được chứ? Triệu Khang tiểu nhân bị ổi, quả thực là xúc sinh. Không biết tôn trọng người già trẻ nhỏ. Lâm Nhị Nghiêu lập tức gật đầu phụ họa, lão tiền bối nói đúng. Triệu Khang chính là một tên tiểu nhân bị ổi. Giang Khiếu Thiên ngẩn người, ngươi không phải là thuộc hạ của hắn sao? Nhị Nghiêu vội vàng thở dài, ta cũng là bị hắn ép buộc, bất đắc dĩ phải làm việc cho hổ dữ. Nếu vãn bối đoán không lầm, loại độc dược mà hắn dùng để phong ấn công lực của tiền bối, hẳn là do vãn bối đưa cho hắn. Giang Khiếu Thiên nghe vậy lập tức hưng phấn, ngươi nói loại độc dược kỳ quái đó là do ngươi đưa cho hắn. Vậy giải dược đâu? Lâm Nhị Nghiêu vội vàng nói, tiền bối chờ một chút. Nói xong, hắn ôm lấy vai, quay lưng lại, nói nhỏ, mau lấy hết số độc dược mà chúng ta điều chế mấy ngày hôm trước ra, cho lão già này uống. Vai giật mình, sẽ chết người đấy. Không đâu, bọn họ đều là cao thủ. Lâm Nhị Nghiêu tự tin nói, ta từng hỏi lão gia rồi. Đến cảnh giới như bọn họ, tuy nội lực, chân khí gì đó đều bị phong ấn, nhưng kỳ thật vẫn còn đó, chỉ là không sử dụng được thôi. Uống độc dược vào tự khắc sẽ tự động hóa giải, hơn nữa nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chúng ta không phải còn có giải dược sao? Bây giờ người của võ phủ nhìn thấy chúng ta là chạy, chúng ta cũng đánh không lại bọn họ, khó khăn lắm mới có nhiều đối tượng thí nghiệm như vậy, phải từ từ chơi. À không, là từ từ thí nghiệm mới được. Chương 809 khó khăn trong việc tuyển dụng công nhân. Nghe Lâm Nhị Nghiêu nói, Pai gật nhẹ đầu, cảm thấy rất có lý, không khỏi cảm thán, Đại Càn Quốc chúng ta quả nhiên là nơi đất lành chim đậu, nhân tài nhiều vô số kể, thật tuyệt vời. Chú ý lời nói của ngươi đi, ngươi còn chưa phải người Càn Quốc đâu. Lâm Nhị Nghiêu không quên đả kích tinh thần. Pai nghiêm mặt nói, tinh thần của ta đã là người Càn Quốc rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy thì cố gắng lên đi ông bạn già, nếu không cẩn thận lão gia cho ngươi đi trồng bông đấy. Vì sao? Lão gia nói rồi, đám rác rưởi ngoại quốc vô dụng, trồng bông mới là nơi thích hợp cho bọn họ. Phải đi lấy thuốc, Lâm Nhị Nghiêu quay người lại nhìn Giang Khiếu Thiên vẫn còn nằm trong bao tải, vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy, tiền bối, ngài chịu khổ rồi. Giang Khiếu Thiên chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, quả là một chàng trai tốt. May mà đã quay đầu là bờ, không đi theo con chó chết Triệu Khang kia làm tay sai cho hổ dữ. Lúc này, Triệu Khang đang nằm trên ghế xích đu ngáp ngắn ngáp dài bỗng nhiên ngồi bật dậy. Ngô Tâm Di trong lòng chớp chớp mắt, phu quân làm sao vậy? Triệu Khang, không có gì, kỳ lạ thật, sao đột nhiên lại cảm thấy như mình đã làm chuyện có lỗi với người khác vậy? Ngô Tâm Di khẽ cười. Dịu dàng nói, làm gì có. Phu quân làm gì cũng đều đúng cả. Đúng vậy, xem ra là tâm ta tu luyện vẫn chưa đủ, vậy mà lại có suy nghĩ như vậy. Muốn làm chuyện xấu, trước tiên phải tự thuyết phục bản thân mình tâm an lý đắc. Cúi đầu nhìn mỹ nhân trong lòng, Triệu Khang bế nàng lên, đi, sinh con nào. Ngô Tâm Di nghe vậy đỏ mặt, nép vào lòng Triệu Khang, hay là gọi mấy vị tỷ tỷ cùng vào nhé. Tim Triệu Khang run lên. Sau đó hừ lạnh một tiếng, mấy người đó vô dụng gọi họ làm gì, lần này phải sinh cho phu quân một chiếc áo bông nhỏ sưởi ấm trái tim, biết chưa? Dạ, đều nghe theo phu quân. Ngày hôm sau, Nghỉ ngơi một ngày, lúc này Triệu Khang đang nhàn nhã pha một ấm trà, thì thấy hai bóng người bước vào từ cửa lớn. Hắn nhìn kỹ, một người yêu mị phong tình, cả người toát ra vẻ đẹp mặn mà chỉ có ở phụ nữ trưởng thành, một người tóc vàng mắt xanh, dung mạo xinh đẹp rạng rỡ, nhưng bộ ngực đồ sộ kia, nhìn thế nào cũng không thấy trong sáng ngây thơ chút nào. Là Tống Khinh Nhan và Elizabeth. Tống tỷ, Elizabeth, sao hai người lại tới đây? Tống Khinh Nhan cười nói, có chút chuyện muốn báo cáo với ngươi. Elizabeth cười ngượng ngùng, ta ở nhà chán quá, gặp Tống tỷ liền đi cùng tới đây xem sao. Chuyện gì vậy? Triệu Khang hứng thú hỏi. Tống Khinh Nhan, mấy hôm trước khi các ngươi lên kinh, các vị quản đốc xưởng đều tìm ta, nói rằng tiến độ tuyển dụng công nhân hiện tại hơi chậm, người dân các nơi hưởng ứng rất ít, cả ngày cũng không tuyển được mấy người. Cứ tiếp tục như vậy, đến lúc nhà máy khai trương, chắc chắn sẽ thiếu nhân lực, cho nên bảo ta tới tìm ngươi nghĩ cách. Lại còn có chuyện này nữa. Triệu Khang ngồi thẳng người, là những nơi nào? Vẻ mặt Tống Khinh Nhan cũng có chút nghiêm túc, cơ bản là các nơi đặt nhà máy đều không tuyển được người, với đãi ngộ mà chúng ta đưa ra, không nên như vậy, ta nghĩ e là có ẩn khúc gì đó. Cho nên ta cũng không dám tự ý xử lý. Triệu Khang gật đầu, cẩn thận một chút là đúng rồi. Được, vậy để ta đi xem sao. Mấy nhà máy lớn đều nằm ở các thành trì xung quanh cách Dương Châu thành không xa, đợi mọi người trở về. Triệu Khang nhìn năm vị đại mỹ nhân, chỉ hai người các ngươi, đi thu dọn đồ đạc, lát nữa đi thị sát thực tế cùng ta. Ngọc Phượng, muội giúp ta thu dọn một chút. Tiêu Linh Lung vui mừng khôn xiết, chạy đến bên cạnh Triệu Khang, chúng ta đi đâu? Ba người còn lại bĩu môi, nhưng cũng không tranh giành gì. Đi Lạc Mã Thành xem tình hình trước đã, Triệu Khang cười nói. Lạc Mã Thành, cách Dương Châu cũng chỉ 70 dặm, cưỡi ngựa một ngày rưỡi là đến nơi. Ngọc Phượng không biết cưỡi ngựa, chỉ có thể được Triệu Khang ôm trong lòng, Tiêu Linh Lung cưỡi một mình. Ba người đều thay trang phục bình thường, hai người phụ nữ đeo khăn che mặt, vì vậy vào thành cũng không gây ra động tĩnh gì. Nhà máy được xây dựng ở Lạc Mã Thành là Lò Gạch, quản đốc là Lưu Cảnh. Triệu Khang trước tiên đi xem xét tiến độ xây dựng của nhà máy, thấy có không ít công nhân đang thi công, tiến độ cũng tạm ổn, sau đó liền đến văn phòng tuyển dụng, nhìn nhân viên tuyển dụng đang ngủ gật, người đi đường qua lại cũng chẳng ai dừng chân, liền nhíu mày. Không nên như vậy. Hỏi thăm Lưu Cảnh ở đâu, Triệu Khang dẫn hai người phụ nữ tìm đến. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mập mạp đang cau mày ở trong sân. Lưu Cảnh. Lưu Cảnh ngẩng đầu lên nhìn, sau đó mừng rỡ vội vàng chạy lên, lão gia. Sao ngài lại tới đây? Còn phí lời, ta mà không đến, e là Lò Gạch của ngươi đến ngày khai trương cũng không mở nổi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có phải ngươi tự ý hạ thấp đãi ngộ của công nhân hay không? Hai vị phu nhân khỏe. Lưu Cảnh trước tiên chào hỏi Tiêu Linh Lung và Tần Ngọc Phượng, sau đó bất đắc dĩ nhìn Triệu Khang, thuộc hạ nào dám làm như vậy, đều làm theo lời ngài dặn. Dán thông báo cung cấp 3 bữa ăn mỗi tháng 5 lượng bạc rồi hả? Triệu Khang kinh ngạc, vậy sao lại không có ai đến? Lưu Cảnh, lúc đầu có rất nhiều người đến đăng ký, hơn 200 người lận, nhưng lại có người cố tình gây rối, ngấm ngầm giở trò. Ai vậy? Triệu Khang bật cười, lại có kẻ vào lúc này tìm hắn gây sự. Lưu Cảnh thở dài, là một đám thư sinh, số lượng cũng không ít, 400-500 người là có. Thư sinh? Tiêu Linh Lung có chút kinh ngạc. Triệu Khang cười giễu cợt, Đại Chu đều vong quốc rồi, đám người này chẳng lẽ còn ôm mộng tưởng hão huyền. Lưu Cảnh bất đắc dĩ gật đầu, chắc là như vậy, đám người này đi khắp nơi tung tin đồn nói nhà máy của chúng ta là bóc lột dân chúng, kêu gọi người dân về quê trồng trọt, nói cái gì mà trồng trọt một năm còn có thu hoạch, vào nhà máy làm việc thì không có gì đảm bảo vân vân và mây mây. Người dân trong thành bị bọn họ xúi giục, cũng không dám đến nữa. Tần Ngọc Phượng nhíu mày, các ngươi không có biện pháp gì để đối phó sao? Phu nhân à, người đâu biết đám người vô lại kia khó đối phó thế nào? Lưu Cảnh bất đắc dĩ nói, ban đầu, ta nghĩ đây là chuyện lão gia hạ lệnh phải làm cho tốt, nên khi đám người kia vây rối, quan binh trong thành đã xuất động, bắt được một đám. Nhưng ngày hôm sau, đám khốn kiếp còn lại lại tụ tập lại, ép chúng ta thả người. Tiêu Linh Lung, điều động quan binh đuổi bọn họ đi là được. Người ta không đi, trực tiếp trải chiếu nằm trước cửa nhà lao, còn vác sách vở ra đọc. Ta nghĩ trước đây lão gia từng nói, không nên xung đột với đám thư sinh nghèo kiết xác này, nên thả bọn họ ra. Kết quả là người thả ra rồi, đám khốn kiếp đó lại đi khắp nơi tung tin nói chúng ta câu kết với quan binh đánh đập bọn họ, nói y như thật, khiến cho bây giờ người dân trong thành đều không tin tưởng chúng ta. Nói cái gì mà bọn họ là con dân cũ của Đại Chu, chúng ta sẽ ngược đãi bọn họ, đây mà là thư sinh cái gì? Rõ ràng là lưu manh mà. Chương 810 tiến vào nội bộ địch. Khuôn mặt Lưu Cảnh đỏ bừng, giọng nói càng lúc càng lớn, rõ ràng là đang tức giận đến phát điên. Người ta thường nói, tú tài gặp quân lính, có lý cũng khó nói, thế mà hắn đây lại bị một đám thư sinh nghèo kiết xác chọc tức đến mức này. Lần này còn khiến Triệu Khang phải đích thân đến xem xét tình hình, tâm trạng hắn không tệ mới là lạ. Triệu Khang mỉm cười, cũng thú vị đấy, xem ra ta phải nghĩ cách trị đám người này mới được. Lưu Cảnh nghe vậy, hai mắt sáng lên, lão gia, hay là giống như trước đây, tìm người giả làm sơn tặc, bắt hết đám người này trói lại đánh cho một trận nên thân. Ta thấy bọn chúng chính là thiêu đòn, đánh một trận cho chừa. Nếu không phải lão gia trước đây nói phải đối xử tử tế với đám người này, ta đã sớm ra tay rồi. Tiêu Linh Lung và Tần Ngọc Phượng nghe vậy thì sững sờ, Triệu Khang vội vàng nói bậy bạ gì đó. Lão gia ta là loại người như vậy sao? Người muốn bôi nhỏ thanh danh của ta sao? Lưu Cảnh ôm lấy cái mông bị đá, cười gượng gạo, quay người đi, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Trước đây không phải đều làm như vậy sao? Thôi được rồi, chuyện này cứ giao cho lão gia ta xử lý, ngươi không cần phải lo, cứ tiếp tục tuyển công nhân đi, thuận tiện sắp xếp chỗ ở cho ta và hai vị phu nhân. Vâng thưa lão gia. Hiệu suất làm việc của Lưu Cảnh quả thật rất cao, chưa đến chiều đã sắp xếp xong chỗ ở, thuê cho Triệu Khang một căn nhà có sân vườn. Sau khi an bài ổn thỏa cho Tiêu Linh Lung và Tần Ngọc Phượng, Triệu Khang liền ra ngoài. Hai nàng muốn đi theo xem náo nhiệt, nhưng Triệu Khang không cho phép, đành buồn bã ở nhà. Lúc này, Triệu Khang đang ngồi uống trà với Lưu Cảnh cách văn phòng tuyển dụng không xa, chưa được bao lâu thì thấy một đám thanh niên mặc trường sam xông đến trước văn phòng. Người dẫn đầu bắt đầu gào thét, đóng cửa nhà máy. Ngừng bóc lột, đám thư sinh phía sau đồng loạt giơ nắm đấm hô vang. Đóng cửa nhà máy, ngừng bóc lột, người phụ trách tuyển dụng thấy vậy, chỉ biết bất lực thu dọn bàn ghế chạy trốn. Triệu Khang chứng kiến cảnh tượng này, nhìn Lưu Cảnh hỏi, đám người này cứ như vậy mà làm loạn sao? Còn không phải sao, hai ba ngày lại đến một lần, lần này còn ít người đấy. Lưu Cảnh thở dài. Cũng thú vị đấy. Triệu Khang bật cười, đi, dẫn ta đi gặp viên quan đồn trú ở thành Lạc Mã. Đóng quân ở thành Lạc Mã là một vị hiệu úy của quân Đại Càn, tên là Viên Hồng, thống lĩnh hơn 800 binh sĩ. Lúc này, nhìn thấy Triệu Khang, hắn ta vô cùng kích động, quốc sư. Hiệu úy Viên, ta có chút việc muốn nói với ngươi. Triệu Khang tiến lên khoác vai Viên Hồng nghe vậy lộ vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu. Buổi chiều, văn phòng tuyển dụng vừa mới bắt đầu công việc, đám thư sinh lại đến, lần này còn đông hơn, ước chừng hơn 100 người. Ngay khi bọn họ đang hô hào khẩu hiệu, từ bốn phương tám hướng ùa ra một đám đông binh lính. Cảnh tượng này khiến đám thư sinh chết lặng. Ta dựa vào, sao lại nhiều người như vậy? Lý huynh, mau chạy thôi. Chết tiệt, không kịp nữa rồi, đừng hoảng sợ, đám binh lính này không dám làm gì chúng ta đâu. Mẹ kiếp, bọn chúng mang theo đao đấy. Viên Hồng xông lên, một cái tát đập vào mặt tên thư sinh dẫn đầu, đánh cho hắn ta hoa mắt chóng mặt. Nước mắt hắn ta lập tức tuôn rơi. Nhìn Viên Hồng, lắp bắp nói, ngươi dám đánh người sao? Trước đây, bọn họ đến gây rối, nhiều nhất cũng chỉ bị bắt giam vài ngày, sau đó lại được thả ra. Trong nhà lao, người ta còn cung phụng bọn họ cơm ngon canh ngọt. Đánh chính là ngươi. Viên Hồng lại giáng cho hắn ta một cái tát, dám dẫn người quấy rối trị an, tiểu tử thối, cuối cùng cũng để lão tử tóm được ngươi rồi. Tên thư sinh đau đớn kêu la thảm thiết. Cứu mạng, quan binh đánh người, giết người, cứu mạng. Dân chúng xung quanh chứng kiến cảnh tượng này, đều chỉ khoanh tay đứng xem, không một ai ra tay giúp đỡ. Ngay khi tất cả thư sinh đều bị đè xuống đất đánh đập, một tiếng quát lớn vang lên. Dừng tay. Đám thư sinh ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một nam tử khoảng 28, 29 tuổi, mặc trường sam, hớt hải chạy đến, trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Viên Hồng nhìn Triệu Khang, khinh thường quát, ngươi là ai? Triệu Khang đẩy Viên Hồng ra, đỡ tên thư sinh bị tát hai cái bạt tai dậy, ân cần hỏi han, không sao chứ? Tên thư sinh ngơ ngác nhìn hắn, lau nước mắt, không sao, ngài là... Triệu Khang không trả lời, quay đầu nhìn Viên Hồng, lớn tiếng quát mắng, quang thiên hóa nhật, quang minh chính đại, đám quân phiệt các ngươi lại dám giữa đường phố xá đánh đập người đọc sách. Đại càn ta còn có thiên lý sao? Còn vương pháp sao? Ngươi! Sắc mặt Viên Hồng méo mó, hầm hè quát, bản tướng chấp pháp, cần gì ngươi phải xen vào? Còn không mau lui ra, nếu không ta bắt cả ngươi. Tiểu tử này diễn cũng hay đấy. Triệu Khang thầm khen ngợi, sau đó lạnh lùng nói, chúng ta là người đọc sách, phạm tội gì? Đám người các ngươi ngày thường vô công rồi nghề, không lo bảo vệ đất nước, lúc này lại còn ỷ thế hiếp người. Một đám thư sinh bị đè dưới đất phía sau đồng loạt reo hò tán thưởng, tên thư sinh bị tát hai cái bạt tai trước đó càng thêm kích động, mặt mày hớn hở. Người này thật là gan dạ. Viên Hồng như thế nhất thời cứng họng, ấp úng hồi lâu mới lạnh lùng nói, cường từ đoạt lý, bắt hết bọn chúng lại cho ta. Ta xem ai dám. Triệu Khang quát lớn một tiếng, chắn trước mặt mọi người, hùng hồn nói, ai dám động thủ, đợi quan phủ đến, ta nhất định sẽ báo quan, khiến cho các ngươi ăn không hết đâu. Ngươi! Sắc mặt Viên Hồng đỏ bừng, rõ ràng là đã nhập vai, phất tay nói một tiếng, rút, cuối cùng nhìn Triệu Khang, tiểu tử thối, ta nhớ kỹ ngươi rồi đấy, đừng để rơi vào tay ta. Nói xong, hắn ta lập tức dẫn binh lính rời đi. Đám thư sinh kích động reo hò một tiếng, từng người xuống lại vây quanh Triệu Khang, lớn tiếng khen ngợi. Vị huynh đài này, hôm nay thật sự đa tạ ngươi. Đúng vậy, nếu không có huynh đài, hôm nay chúng ta đã gặp nạn rồi. Huynh đài quý tính đại danh, hôm nay may mắn có ngươi, tại hạ Lý Kinh, tên thư sinh trên mặt còn in dấu tay vội vàng hỏi, trong mắt tràn đầy cảm kích. Triệu Khang chắp tay cười nói, mọi người khách khí rồi, tại hạ họ Bá, tên Bá Bá, hôm nay mới đến thành Lạc Mã, may mắn được quen biết mọi người. Thì ra là vậy, ta nói sao trước đây chưa từng gặp Bá huynh, một lần nữa đa tạ. Lý Kinh cười nói, Triệu Khang ra vẻ khiêm tốn, Lý huynh khách khí rồi. Đúng rồi, nói đến đây, tại sao mọi người lại xảy ra xung đột với binh lính vậy? Sắc mặt đám thư sinh Lý Kinh cứng đờ, do dự một chút, xua tay nói, chuyện này Bá huynh đừng nhúng tay vào nữa, nếu không sẽ không tốt cho ngươi đâu. Vậy sao? Triệu Khang thầm cười trong lòng, xem ra đám người này quả thật không phải tự nhiên mà đến gây chuyện, phải trà trộn vào nội bộ của bọn họ mới được. Nghĩ vậy, Triệu Khang ngẩng đầu nói, gặp nhau chính là duyên phận. Chỉ bằng tìm chỗ nào đó ngồi chơi, tại hạ mời mọi người uống trà. Nghe vậy, đám thư sinh đều có chút dao động, có người ngượng ngùng nói, không ổn đâu Bá huynh, chúng ta đông người quá. Có sao đâu, Bá Bá ta cũng có chút gia sản, hiếm khi gặp được mọi người, tiền nong tính toán làm gì. Chương 811 người đáng kết giao. Thấy Triệu Khang hào phóng như vậy, đám thư sinh thường ngày vốn rỗng túi đều có chút ghen tị, cũng không từ chối nữa. Triệu Khang hô to một tiếng, mọi người liền theo chân hắn đi tới tửu lâu. Tiểu nhị vui mừng khôn xiết, vội vàng ra tiếp đón, chuẩn bị bảo nhà bếp tăng thêm củi lửa. Kết quả Triệu Khang chỉ gọi hơn 10 ấm trà, khiến tiểu nhị tức đến mức trong lòng thầm chửi rủa. Không có tiền còn bày đặt ra vẻ ta đây. Không để ý ánh mắt của tiểu nhị, Triệu Khang rót trà cho mọi người, bên cạnh hắn là Lý Kinh cùng những người cầm đầu. Đám người nghèo rất mồng tơi uống trà mà cũng ra dáng hào kiệt. Bá huynh, lần nữa đa tạ huynh đã ra tay giải vây, tại hạ kính huynh một chén. Nói hay lắm, nói hay lắm. Vừa uống trà, Triệu Khang lại hỏi nguyên nhân bọn họ gây chuyện, nhưng Lý Kinh cùng những người khác vẫn im lặng, rõ ràng là còn đề phòng hắn. Ngay khi Triệu Khang định dùng kế, mưa dầm thấm lâu, thì cửa truyền đến một tiếng gọi ngọt ngào như mật ong. Phu quân! Triệu Khang kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy Tiêu Linh Lung và Tần Ngọc Phượng, hai nàng thay y phục thường dân. E lệ nhìn vào bên trong tửu lâu. Không còn trang sức cầu kỳ, nhưng dung mạo khuynh thành của hai nàng khó có thể che giấu, dù là y phục bình thường cũng không che nổi phong thái. Cả đám thư sinh đều ngây người ra. Thần nữ hạ phàm, thật là mỹ nhân tuyệt sắc, Lý Kinh nhìn đến mức con ngươi như muốn rớt ra ngoài. Triệu Khang thầm mắng trong lòng, nhìn hai nữ tử. Mẹ nó, các ngươi tự ý thêm diễn à? Không đúng. Ta cũng đâu có mời hai diễn viên các ngươi đâu. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám thư sinh, Tiêu Linh Lung và Tần Ngọc Phượng cẩn thận bước vào, phải nói hai nàng diễn xuất rất đạt. Đôi mắt ngây thơ, không hiểu chuyện đời khiến cho mọi người nhìn mà động lòng thương xót. Sau đó, dưới ánh mắt muốn giết người của đám thư sinh, hai nàng đi đến sau lưng Triệu Khang. Tần Ngọc Phượng đỏ mặt, nhỏ giọng như muỗi kêu, phu quân, bọn họ là ai vậy? Tiêu Linh Lung cũng yếu đuối kéo tay áo Triệu Khang, khiến trái tim của đám thư sinh tan vỡ. Diễn viên đã tự động tiến cử, Triệu Khang chỉ đành tiếp tục diễn, hư lạnh một tiếng, hai người tới đây làm gì, không phải đã bảo ở nhà ngoan ngoãn chờ sao? Không thấy ta đang tụ họp cùng bằng hữu à? Lý Kinh đứng bên cạnh, cố gắng kìm nén ý muốn cầm ghế đập vào đầu Triệu Khang. Hắn vội vàng nói, bá huynh, hai vị này là tẩu tẩu sao? Triệu Khang co rút đồng tử, hít sâu một hơi, mỉm cười với Lý Kinh, đúng vậy, hai người họ là thê tử của ta, bình thường nhát gan, chưa từng thấy qua việc đời, khiến chư vị chê cười rồi. Tiêu Linh Lung vốn đang kéo tay áo Triệu Khang, lúc này chuyển sang véo thịt hắn, e lệ cười với Lý Kinh và những người khác, hành lễ một cái. Triệu Khang vội vàng nói, đã đến rồi thì ngồi xuống đi. Mẹ nó, véo nữa thì rách thịt mất. Đám thư sinh ngây ngốc nhìn hai nữ tử ngồi xuống, rồi lại nhìn Triệu Khang, lúc này lại cảm thấy vị bá bá vừa rồi sao mà đáng ghét đến thế. Hai nàng vừa ngồi xuống, từng người một liền vội vàng tiến lên giới thiệu bản thân, cảnh tượng này khiến Triệu Khang âm thầm oán trách. Lũ khốn kiếp, Tiêu Linh Lung và Tần Ngọc Phượng dường như cũng mạnh dạn hơn, nhiệt tình chào hỏi đám thư sinh. Bầu không khí lập tức trở nên vui vẻ hòa thuận. Đã đến nước này, Triệu Khang không tiêu chút tiền thì thật có lỗi. Gọi tiểu nhị dọn rượu và thức ăn, tiểu nhị vốn đang cao có, nhận được bạc liền lập tức trở nên niềm nở. Nhìn thấy Triệu Khang đưa ra 50 lượng bạc, đám thư sinh lại một phen bị đả kích. Sờ sờ mấy đồng tiền lẻ trong túi, ai nấy đều thở dài. Nhìn người ta xem, có tiền không nói, hai bà vợ còn xinh đẹp như tiên nữ, bản thân cũng đẹp trai người người. Đều là người đọc sách. Sao cuộc đời lại khác biệt lớn đến vậy? Chẳng trách ta cả đời vất vả ngược xuôi, thì ra là có người thay ta hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Rượu được dọn lên, đám thư sinh đều có ý mượn rượu giải sầu. Lúc này, Lý Kinh đột nhiên lên tiếng, bá huynh, dám hỏi huynh trước đây công tác ở đâu? Nhìn thấy tia sáng lóe lên trong mắt Lý Kinh, Triệu Khang lập tức hiểu tên này đang thăm dò mình. Hắn cười khổ, không chút do dự đổi cho mình một quê quán khác. Ta là người Lương Châu, vì chiến loạn mà phải tha hương, nay mới chọn Lạc Mã Thành làm nơi an cư. Nghe vậy, Tiêu Linh Lung và Tần Ngọc Phượng thầm đào mắt, tên này nói dối ngày càng lợi hại. Thì ra là vậy. Lý Kinh gật đầu, nhìn Tiêu Linh Lung và Tần Ngọc Phượng, rồi lại nhìn Triệu Khang, dường như đã hạ quyết tâm. Bá huynh, dám hỏi hiện tại huynh cư ngụ ở đâu, hôm nay may nhờ huynh ra tay giúp đỡ, sau này chúng ta tiện bề đến bái phỏng. Tên nhóc này rốt cuộc cũng mắc câu. Triệu Khang vội vàng nói, ta ở đầu đường Đông Nhai, nhà đầu tiên, hoan nghênh chư vị huynh đài đến Hàn Xá chơi. Mọi người đều đồng ý. Ăn uống no say, Triệu Khang cáo từ, đám thư sinh ra sức giữ lại, cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn mang theo hai mỹ nhân rời đi. Mọi người đều thở dài không thôi, sớm biết thì vừa rồi ăn ít đi một chút, ngắm mỹ nhân nhiều hơn một chút. Tên bá bá chết tiệt này. Trở về nhà đóng cửa lại, Triệu Khang bất đắc dĩ nhìn hai nữ tử, ai cho hai người đi theo ta. Tần Ngọc Phượng liếc mắt nhìn trời, tay phải âm thầm chỉ vào Tiêu Linh Lung. Tiêu Linh Lung hừ lạnh một tiếng, chàng cho phép chàng ra ngoài, chẳng lẽ bọn ta không được ra ngoài sao? Sao lại bất công như vậy chứ? Triệu Khang bật cười, bất đắc dĩ nói, bên ngoài nguy hiểm lắm. Hừ, ai bảo bọn ta không phải cao thủ, hơn nữa. Tiêu Linh Lung hừ lạnh nói. Nếu không phải bọn ta đi theo, làm sao người ta chịu kết thân với chàng? Chàng phải cảm tạ bọn ta mới đúng. Mẹ nó, nói như thể ta đang dùng mỹ nhân kế vậy. Triệu Khang im lặng. Tần Ngọc Phượng khẽ cười, cũng gần giống như vậy. Đám người kia cứ nhìn chằm chằm vào ta và Linh Lung tỷ, thật là khó chịu. Tiêu Linh Lung lúc này lên tiếng, sao chàng không bắt hết bọn họ lại, còn mất công làm gì? Ít nhất cũng phải tìm hiểu rõ đám người này muốn làm gì chứ. Kéo ghế bập bênh lại, đặt mông xuống, ôm Tiêu Linh Lung vào lòng, Triệu Khang giải thích, hơn nữa, hiện tại ta có thể khẳng định đám người này chỉ là đám thư sinh nghèo rất mồng tơi, dùng vũ lực trấn áp tuy đơn giản, nhưng không giải quyết được vấn đề cốt lõi, còn khiến dư luận bất lợi cho chúng ta, cho nên phải thâm nhập vào nội bộ bọn họ, triệt để giải tán bọn họ từ gốc rễ. Thì ra là vậy, mà ở một nơi khác, đám thư sinh rời khỏi tiểu lâu. Vẫn còn đang hưng phấn bàn tán về việc hai nữ tử vừa rồi ai xinh đẹp hơn. Mọi người đi đến một khu nhà ở phía tây, những người khác giải tán, Lý Kinh cùng mấy người cầm đầu đi vào trong. Trong sân cũng có mấy thư sinh, thấy bọn họ trở về liền vội vàng đứng dậy, Lý huynh, các ngươi không sao chứ? Nghe nói quan binh đến bắt các ngươi. Lý Kinh xua tay, hữu kinh vô hiểm, may mà có một vị tự xưng là bá bá ra tay cứu giúp, bước lui đám người kia. Ta muốn mời vị bá bá này gia nhập chúng ta. Những người khác có chút kinh ngạc, vội vàng nói, Lý huynh, vị bá bá này có đáng tin không? Mấy thư sinh từng gặp Tiêu Linh Lung và Tần Ngọc Phụng cùng với Lý Kinh đều gật đầu, vỗ ngực cam đoan. Rất đáng tin. Vị bá bá này quả thực là tấm gương cho người đọc sách chúng ta noi theo. Không sai, người này đáng để kết giao. Chương 812 Phản Càn Phục Chu. Nhìn thấy Lý Kinh và những người khác lại tán thành gã, đại ca, này như vậy, những người còn lại không khỏi tò mò. Một người lên tiếng, Lý huynh, các ngươi và vị bá huynh này chỉ mới quen biết ngày hôm nay, vì sao lại khẳng định hắn là người đáng kết giao? Không ngoài dự đoán, Lý Kinh có chút lúng túng. Suy cho cùng, chuyện thầm thương trộm nhớ thê tử của người khác nói ra nghe thật không ổn chút nào. Hơn nữa, bọn họ đều là những người đọc sách thánh hiền. Một người khác vội vàng lên tiếng, bá huynh là người hào sảng, nghĩa hiệp. Hôm nay, tuy mới gặp mặt chúng ta lần đầu nhưng đã ra tay tương trợ, xua đuổi quan binh, cứu giúp chúng ta. Điều này đủ để thấy rõ nhân phẩm của hắn. Đúng vậy. Lý Kinh cũng vội vàng tìm một lý do, hơn nữa. Bá huynh là người giàu có. Chúng ta nếu muốn làm chuyện lớn, thì không thể chỉ dừng lại ở việc ngăn cản mệnh lệnh của triều đình như thế này được. Nhất định phải đoàn kết tất cả những người có chí hướng và lực lượng. Lý huynh nói rất đúng, hiện tại chúng ta đều là những kẻ trắng tay, không tiền, không quyền, chỉ có một lòng nhiệt huyết. Cho dù có đông người hơn nữa, cũng không thể đấu lại quan binh. Vì vậy, chúng ta phải đoàn kết mọi người, từng bước thực hiện mục tiêu. Nghe Lý Kinh nói, những người còn lại đều cảm thấy rất có lý, bèn gật đầu đồng ý, các ngươi nói đúng, vậy Lý huynh, việc chiêu mộ bá huynh này, giao cho các ngươi nhé. Không thành vấn đề. Sáng sớm hôm sau, Triệu Khang còn đang ngái ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Ai đấy? Hắn dụi mắt, mở cửa, thì thấy Lý Kinh cùng hơn 10 người đang đứng ở ngoài cửa, trên tay mỗi người đều cầm theo một túi bánh rán đường. Thậm chí còn không đến tay không. Bọn người đọc sách này đúng là chu đáo. Triệu Khang lập tức thay đổi sắc mặt, niềm nở nói, hóa ra là Lý huynh cùng các vị. Mau mời vào. Bá huynh, thật ngại quá, sáng sớm đã đến làm phiền rồi. Lý Kinh cười ngượng ngùng, đưa túi bánh rán đường trong tay cho Triệu Khang. Triệu Khang nhận lấy, ấy chà, khách sáo làm gì chứ, mau vào trong nào. Tần Ngọc Phượng đang bận rộn trong bếp, nghe thấy tiếng động bèn lau tay, cầm theo cái xẻng đi ra. Phu quân, là ai vậy? Cảnh tượng này khiến Lý Kinh và những người khác không khỏi ghen tị. Bọn họ đều là những kẻ tay trói gà không chặt, ngoài việc đọc sách ra thì chẳng biết làm gì, làm sao mà lấy được thê tử chứ? Ngọc Phượng à, sáng nay làm nhiều đồ ăn một chút, Lý huynh và các vị bằng hữu đến chơi. Vâng, phu quân. Lý Kinh và những người khác vội vàng nói, vậy phiền tẩu tẩu rồi. Hai, lại được một bữa no nê rồi. Tiêu Linh Lung cũng uể oải bước ra khỏi phòng, mỉm cười chào hỏi Lý Kinh và những người khác. Khiến cho đám thư sinh cảm thấy chuyến đi này thật sự quá đúng đắn. Mời mọi người ngồi, mời ngồi. Sau khi lấy ghế cho mọi người ngồi xuống, Triệu Khang đi thẳng vào vấn đề, Lý huynh, các vị, hôm nay đến thăm, không biết có chuyện gì vậy. Mọi người lúc này mới rời mắt khỏi Tiêu Linh Lung, Lý Kinh vội vàng nói, bá huynh, lát nữa xin hãy theo ta đến một nơi. Nơi nào, Triệu Khang lập tức hứng thú. Tên thư sinh bên trái gãi đầu, tạm thời không tiện nói. Triệu Khang lập tức hiểu ra, không sao, vậy chúng ta ăn sáng xong rồi nói. Sau khi ăn uống no nê ở nhà Triệu Khang và trò chuyện đôi câu với hai nàng, đám thư sinh đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Dặn dò hai người phụ nữ vài câu, Triệu Khang liền đi theo Lý Kinh và những người khác ra ngoài. Cả đám đến đường Tây Đại, bước vào một ngôi nhà. Triệu Khang đánh giá nơi này, chẳng lẽ đây chính là đại bản doanh của bọn họ. Bước vào trong sân, Triệu Khang phát hiện trong sân còn có ba tên thư sinh nữa, Lý Kinh vội vàng giới thiệu, vị này là bá huynh, bá công tử. Bá công tử, vị này là Hoàng An huynh, vị ở giữa là Khang Siêu huynh, còn vị này là Trương Kỳ huynh. Ba người chắp tay, ánh mắt tò mò đánh giá Triệu Khang, Triệu Khang vội vàng đáp lễ, gặp qua ba vị huynh đài. Hôm qua nghe Lý huynh nhắc đến Bá công tử, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Hoàng An cười nói. Triệu Khang thầm nghĩ, lũ thư sinh nghèo kiết xác này đúng là thích khách sáo. Mọi người chào hỏi xong, Hoàng An lên tiếng, Bá huynh, mời vào trong. Nhìn đám thư sinh này nhỏ hơn mình không ít, tuổi trung bình khoảng 22, 23, Triệu Khang cũng không có gì phải e ngại. Được, cùng ba người đi vào trong nhà, Triệu Khang có chút kinh ngạc. Không phải vì trong phòng có mỹ nữ khỏa thân, mà là vì cách bài trí trong phòng. Lại là một linh đường. Và bài vị được thờ cúng lại là Lý Mục Dịch. Hai bên nến thắp sáng rực rỡ, vị hoàng đế giết hoàng đệ cướp ngôi, nhưng chỉ ngồi trên ngai vàng được 2 năm đã trở thành hôn quân vong quốc. Hiện tại, e rằng chỉ có đám thư sinh nghèo kiết xác này mới còn nhớ đến hắn ta. Triệu Khang lập tức thay đổi sắc mặt, lao thẳng đến trước linh đường, gào khóc thảm thiết như cha chết, hoàng thượng. Tiếng gào thét của hắn khiến Lý Kinh, Hoàng An và hai người khác giật bắn mình, vội vàng xông lên bịt miệng hắn lại. Bá huynh, bình tĩnh một chút, ngươi khóc to quá. Cẩn thận kẻo người khác nghe thấy. Trong lúc hốt hoảng, bốn người còn có chút an ủi, đặc biệt là Lý Kinh, thầm gật đầu, mình quả nhiên không nhìn lầm bá huynh. Lát sau, Triệu Khang mới ngừng. Đau buồn, đưa tay dụi dụi nước mắt. Quay đầu nhìn đám thư sinh, đôi mắt ngấn lệ, không ngờ. Không ngờ, đến bây giờ vẫn còn có những người như Lý huynh, Hoàng An huynh. Vẫn còn tưởng nhớ đến tiên đế. Hoàng thượng nếu có linh thiêng, chứng giám tấm lòng của chúng ta. Hoàng thượng, sao người lại ra đi sớm như vậy? Lý Kinh quay mặt đi, trong lòng cảm thấy chua xót, thật là một người trung quân ái quốc. Không ngờ bá huynh lại trung thành với đất nước như vậy. Mình lại còn thầm thương trộm nhớ thê tử của huynh ấy. Mình thật sự không bằng cầm thú. Ba người còn lại cũng nhìn Triệu Khang diễn xuất, trong lòng đều khâm phục đến mức muốn quỳ rạp xuống đất. Bá công tử này, được. Lúc này, Lý Kinh thở dài, bá huynh, huynh không phải hỏi ta, tại sao chúng ta lại xảy ra xung đột với quan binh sao? Chính là vì chuyện này. Triệu Khang nhìn bọn họ, Lý Kinh bi phẫn nói, trước kia, Đại Chu chúng ta hùng mạnh như vậy. Với 20 tiểu bang và vô số dân chúng. Ai ngờ cuối cùng lại bị tiểu quốc như Càn Quốc hủy diệt. Ta thật sự không cam lòng. Vì vậy, chúng ta phải phục quốc, phản Càn phục Chu, cho dù triều đình Càn Quốc có làm gì đi chăng nữa, chúng ta cũng phải phá hoại chúng. Phải cho bá tánh biết, chúng ta không phải người Càn Quốc, mà là người Đại Chu. Đại Chu chúng ta tuyệt đối không thể diệt vong như vậy. Thật sự là không sợ chết mà. Nhìn Lý Kinh khẳng khái trần thuật, Triệu Khang thực sự hoảng sợ, không phải vì đám người Lý Kinh muốn tạo phản. Mà là kinh ngạc đám người này cũng quá liều mạng, chỉ với từng này người mà dám hô hào phục quốc. Hơn nữa còn lôi kéo mình, một người mới quen biết được một ngày, đến đại bản doanh của bọn họ. Làm như vậy chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Tuy nhiên, Hoàng An và những người khác bên cạnh lúc này lại hào hứng hưởng ứng. Đúng vậy, phản Càn phục Chu. Chúng ta nhất định phải lật đổ Càn Quốc, tái lập Đại Chu. Phản Càn phục Chu. Chương 813 sự ra đời của Thiên Địa Hội. Tuy nhiên, Triệu Khang nhanh chóng hiểu ra, đám người này còn trẻ, máu nóng bồng bột, đầy hoài bão nhưng lại thiếu đầu óc. Chuyện tạo phản đâu phải ai cũng có kinh nghiệm. Hơn nữa, đám người này lại nghèo rất mồm tơi, nhìn mâm trái cây cung Lý Mục Dịch đã mốc meo mà vẫn để đó là biết. Chắc chắn bọn họ thấy mình vừa giàu có vừa đẹp trai nên muốn lôi kéo, nói trắng ra chỉ là lũ thanh niên học thức cao nhưng đầu óc có vấn đề mà thôi. Vẫn còn non và xanh lắm. Đã vậy thì để bố mày đây dạy cho một bài học. Triệu Khang cũng chẳng muốn ra tay với đám thanh niên như Lý Kinh, bởi vì chuyện bé xé ra to, chỉ với đám người này thì làm sao tạo nên sóng gió gì được. Vì thế, hắn trầm ngâm một lúc rồi nói, mấy vị huynh đệ, làm như vậy e là không ổn. Bốn người Lý Kinh ngẩn ra, vội vàng hỏi, sao vậy bá huynh? Chẳng lẽ huynh không muốn gia nhập cùng chúng ta sao? Không phải vậy. Triệu Khang vội vàng giải thích, mà là ta thấy các ngươi làm việc chưa được cẩn thận cho lắm. Các ngươi nghĩ mà xem, việc các ngươi muốn làm chính là tạo phản đấy. Đây là trọng tội Chu Di tam tộc, nếu bị phát hiện thì đều phải mất đầu đấy.